Thiết Huyết Đại Minh, tác giả, Tịch Mịch Kiếm Khách, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh chương 11. Vào thành, Vương Phác nhìn chằm chằm Chân Hữu Tài, bắt đầu đấu tranh tư tưởng kịch liệt, làm sao bây giờ? Tin hay là không tin? Tin, chính là cá cược tính mạng của mình. Còn có tính mạng của hơn 1.000 gia đình dưới tay đều đặt toàn bộ lên người của Chân Hữu Tài. Nhưng người này có thể tin tưởng được sao? Nếu không tin còn có biện pháp nào có thể tốt hơn đâu? Nếu không thể đánh được Thỉnh Kinh trốn về Đại Minh cũng chỉ có con đường chết. Chân Hữu Tài, Vương Phác bỗng nhiên nghi ngờ hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Chân Hữu Tài thấp giọng đáp, tiểu nhân chỉ là một tên thư sử ạ. Nói bậy. Vương Phác vỗ bàn quát to, ngươi bị bắt đến Liêu Đông là chuyện của 3 năm trước đây, nhưng lão Ngô Tù Nỗ Nhĩ Cáp Xích công chiếm Liêu Đông đã là chuyện của mấy chục năm về trước rồi. Làm sao ngươi biết ông ta dựa vào chiến thuật lừa mở cửa thành mới cướp được toàn bộ Liêu Đông? Một thư sử nho nhỏ mà có thể biết được cơ mật trọng yếu của Kiến Ngô hay sao? Ngay cả lối đi bí mật khi ra vào Kiến Ngô ban đêm ngươi cũng đều biết. Một thư sử nho nhỏ có thể mang theo đoàn xe lương ra vào Hoàng Thành. Kiến Ngô và Tô Đạt Lạc tin tưởng ngươi đến vậy hay sao? Việc này. Trong mắt Chân Hữu Tài không ngừng đảo qua đảo lại, trong lúc nhất thời cũng không nói được câu nào. Nói mau. Vương Phác lại vỗ một chưởng thật mạnh ở trên bàn, lớn tiếng quát, rốt cuộc ngươi là ai? Chân Hữu Tài sợ tới mức quỳ sụp xuống đất, dập đầu run giọng nói, Ta sẽ nói hết tất cả. Tiểu nhân họ Chân, tên Hữu Tài là thật. Nhưng tiểu nhân không phải bị Kiến Ngô bắt đến Liêu Đông vào 3 năm trước. Thật ra mấy đời tổ tiên của tiểu nhân đều sinh sống bằng nghề buôn bán nhân sâm ở Liêu Đông. Chỉ có điều về sau Kiến Ngô hung hăng ngang ngược, toàn bộ Liêu Đông đều rơi vào tay giặc. Tiểu nhân bất đắc dĩ mới vào kỳ tịch. Hay thật, không ngờ lại vào kỳ tịch. Tiểu Thất bước tới nắm lấy bím tóc trên ốc của Chân Hữu Tài, nói với Vương Phác, tướng quân, gã này ngay cả tổ tông cũng không cần nữa, còn để gã sống trên cõi đời này để làm gì? Tiểu nhân sẽ đem gã lôi ra để cho những người Hán bên ngoài đánh chết gã. Không cần a! Chân Hữu Tài vội la lên. Tuy là tiểu nhân vào kỳ tịch, nhưng mà trong lòng vẫn hướng về Đại Minh. Hơn nữa là Kỳ Ngô Kiến Ngô sao bằng về Trung Nguyên làm dân chúng Đại Minh chứ? Nếu không thì hôm nay tiểu nhân cũng sẽ không liều chết tới khuyên ngăn tướng quân ngài rồi. Tướng quân ngài nhất định phải tin tưởng tiểu nhân. Tấm lòng của tiểu nhân có nhật nguyệt làm chứng. Tướng quân, Tiểu Thất cũng vội vàng nói, ngàn vạn lần không thể tin tưởng được. Vương Phác nhìn thẳng vào Chân Hữu Tài, ánh mắt sâu thẳm giống như huyền băng ngàn năm. Thật lâu sau mới cắn chặt răng một cái, trầm giọng nói, được, bản tướng quân tin ngươi, vậy sẽ làm theo lời ngươi nói. Hơ, Chân Hữu Tài thở dài một hơi, ngồi phịch xuống đất, đồng thời còn lấy ống tay áo lau mồ hôi lạnh từ trên ướt chảy xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Phác, Đao Ba Kiểm mang theo 50 gia đình có năng lực đóng giả thành A Cáp. Từ lúc Hừng Đông đã chuẩn bị chu đáo 40 xe lương thực, 10 xe rau quả và thổ sản vùng núi, theo chỉ dẫn của Chân Hữu Tài hướng thành Thỉnh Kinh đi tới. Lần đi Thỉnh Kinh này quan hệ đến chuyện thành bại của việc đánh úp, Vương Phác không dám xem thường, cho ai đi hắn cũng đều lo lắng, chỉ có thể tự mình ra tay. Tiểu Thất, Đại Hồ Tử và còn có phần lớn gia đình bị Vương Phác cho ở lại Trường Dũng Bảo. Mãi cho đến khi trời tối đen, Đại Hồ Tử mới có thể thừa dịp bóng đêm xuất lính phần lớn gia đình lặng yên tiếp cận thành Thỉnh Kinh. Trường Dũng Bảo cách thành Thỉnh Kinh rất gần. Nơi này khắp nơi đều là trang viên Kiến Ngô. Trên đường lớn người qua lại không dứt. Giữa ban ngày mà hành quân căn bản không thể che giấu tai mắt người. Chỉ có chờ đến buổi tối mới có thể thần không biết ruột không hay tới gần thành Thỉnh Kinh. Từ Trường Dũng Bảo đến Thỉnh Kinh chỉ có 30 dặm đường, không đến 2 canh giờ đội vận lương đã tới bên ngoài thành Thỉnh Kinh. Cửa thành Thỉnh Kinh mở rộng, hai đội Kiến Ngô canh giữ hờ hững ở ngoài cửa. Cửa thành người ngựa không ngừng ra ra vào vào. cũng không thấy bọn chúng kiểm tra. Xem ra Trần Hữu Tài nói không sai, ban ngày thành Thịnh Kinh canh giữ quả nhiên rất lỏng lẻo. Kỳ thật cũng không thể trách thủ thành Kiến Nô buông lòng, bởi vì từ khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích chiếm được Liêu Đông tới nay, quân Minh chưa từng một lần phát động tiến công, lại càng không có khả năng đánh tới dưới thành Thịnh Kinh. Ai mà ngờ được quân Minh sẽ đến tập kích Thịnh Kinh chứ. Quả nhiên thủ thành Kiến Mô rất quen thuộc với Trần Hữu Tài, còn cách thật xa mà đã bắt đầu tiến lên tiếp đón. Trần Hữu Tài quay đầu liếc mắt với Vương Phác một cái. Vương Phác kín đáo gật nhẹ đầu rồi vuốt cằm. Lúc này Trần Hữu Tài mới vội vội vàng vàng chạy tới. Vương Phác cho xe lương thực ngừng lại, làm bộ như tựa vào trên xe nghỉ ngơi, nhưng hai tay đã cho vào trong túi lương thực, cầm lấy cán thương tam nhãn. Gia đình phía sau Vương Phác cũng dừng xe lại, cũng bắt đầu tựa vào trên xe lương thực nghỉ ngơi. Ở khoảng cách này, nếu như Trần Hữu Tài dám mật báo, Vương Phác có đầy đủ lòng tin sẽ đánh cho gã thành tổ ong vò vẽ trước khi gã trốn vào trong thành. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu sự tình thật sự đến bước này, cái mạng nhỏ của Vương Phác hôm nay cũng để lại ở chỗ này rồi. Chỉ dựa vào 50 gia đình mà Vương Phác mang theo này, cho dù là những người già yếu Kiến Nô ở trong thành Thịnh Kinh cũng đủ để đánh chết bọn họ. Trần Hữu Tài tiến lên dùng tiếng mãn hàn huyên vài câu với thủ thành Kiến Nô, len lén quay đầu lại. Thấy bộ dáng của Vương Phác và 50 gia đình như thế không khỏi dùng mình một cái. Thật ra thì Trần Hữu Tài cũng không có ý định mật báo, thành thành thật thật nói với Kiến Nô: các vị quân gia, nô tài phụng mệnh của đại nhân Tô Đạt Lạp, đem mấy chục xe lương thực, rau quả và các món ăn thôn quê này đưa vào trong cung. Nói xong, Trần Hữu Tài còn nhét hai thỏi bạc vào trong tay tên thủ lĩnh Kiến Nô. Tên thủ lĩnh Kiến Nô cười hớn hở, quay người lại vung tay lên nói: mau vào đi thôi, nhưng đừng lầm canh giờ đấy. Không lầm được, ha ha, không lầm được. Trần Hữu Tài cười nịnh nọt, vội vàng quay đầu lại ngoắt đám người Vương Phác nói: có nghe thấy không, còn không mau đem đội xe đưa vào trong thành đi. Vương Phác trả lời một tiếng kêu gọi đoàn xe vào thành. Thời điểm vào thành Vương Phác có lưu ý, theo hắn nhìn ra, thành Thịnh Kinh này cũng không lớn, chu vi nhiều nhất cũng không vượt qua 10 dặm. Phía nam có hai cửa thành, còn các hướng khác thì không rõ lắm. Tường thành cao khoảng trên dưới 12 mét, dày khoảng 6 mét. Bên trong thành có các thành nhỏ vây quanh. Ở hai bên tường của các thành nhỏ đều có chỗ để giấu binh, có con dốc để kỵ mã có thể lên thành. Hiện tại không có quân địch tiếp cận, nơi giấu binh trên tường đều trống không. Vương Phác suy đoán một chút, muốn đoạt lấy cửa thành một cách thuận lợi, vấn đề là quân đóng trong thành. Tuy nói lúc này quân tinh nhuệ bát kỳ của Mãn Thanh đang ở Tùng Sơn, ở lại trong thành Thịnh Kinh đều là những người già yếu, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Nếu có thể âm thầm giải quyết hết những quân đóng ở bên trong thành, cứ sao lại không làm. Trần Hữu Tài lặng yên đến gần Vương Phác, hạ thấp giọng hỏi: tướng quân, có phải ngài đang tìm quân doanh của quân ở bên trong thành hay không? Vương Phác lạnh lùng liếc mắt Trần Hữu Tài một cái, xem như thừa nhận. Trần Hữu Tài nói: tướng quân ngài đừng tìm, quân doanh ở bên trong thành ở hai nơi, ở ngay tại hai bên Đại Thanh Môn. Đại Thanh Môn là cửa chính hoàng cung, một lát nữa chúng ta sẽ đi qua Đại Thanh Môn, đến lúc đó ngài nhìn kỹ một chút địa hình nơi đó là được. Hiện tại xin đừng có nhìn đông nhìn tây, nếu chẳng may làm cho Kiến Mô hoài nghi sẽ phiền toái lớn. Vương Phác ậm ừ một tiếng coi như trả lời. Trần Hữu Tài nói tiếp: tướng quân, bây giờ có lẽ là ngài đã tin tưởng tiểu nhân. Nếu tiểu nhân muốn mật báo, vừa rồi lúc ở cửa thành chính là cơ hội tốt. Tướng quân hẳn là hiểu được, tính mạng của tiểu nhân hiện giờ đã buộc cùng một chỗ với tướng quân ngài rồi. Tiểu nhân còn mong chờ vào việc cùng với tướng quân trở lại Đại Minh thăng quan phát tài. Ha ha, nói hay lắm. Vương Phác thấp giọng nói: chỉ cần ngươi hết lòng hết sức vì triều đình, bản tướng quân nhất định sẽ tiến cử ngươi với vạn tuế gia. Trần Hữu Tài cười nịnh nói: vậy tiểu nhân trước hết xin tạ ơn tướng quân. Thành Thịnh Kinh cũng không lớn, hai người vừa đi vừa nói rất nhanh đã tới trước Đại Thanh Môn. Quả nhiên Vương Phác thấy được hai tòa quân doanh kia. Quy mô quân doanh cũng không lớn. Ở cùng một chỗ ước chừng có thể chứa được 2.000 quân. Trên giáo trường tiếng hô giết rung trời, một đội thiếu niên kiến nô đang thao luyện đằng đằng sát khí. Kỳ thật Vương Phác còn không biết, binh lính Bát Kỳ Mãn Thanh không được trú đóng ở bên trong thành Thịnh Kinh. Chỉ có 2.000 thân binh chính Hoàng Kỳ trực thuộc Hoàng Thái Cực mới có thể trú đóng ở trong quân doanh trước Đại Thanh Môn. Lần này Hoàng Thái Cực tự mình xuất lính đại quân xuất chinh. 2.000 thân binh chính Hoàng Kỳ đương nhiên cũng phải đi theo. Trọng trách hộ vệ thành Thịnh Kinh liền đặt lên người đám con cháu chính Hoàng Kỳ và Tương Hoàng Kỳ. Đám con cháu thiếu niên này mặc dù chỉ là những đứa trẻ mới lớn, nhưng trong lòng của Vương Phác cũng không xem thường chút nào. Hắn thà rằng đem hơn 2.000 đứa trẻ kiến nô này trở thành địch nhân nguy hiểm nhất để đối phó. Bây giờ là một mình xâm nhập, xung quanh chỉ có kẻ thù chứ không có đội quân hỗ trợ. Vương Phác và hơn 1.000 gia đinh dưới tay chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại trong hoàn cảnh ác liệt này, nhất định phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không thể lơ là sơ suất. Đoàn xe tiến đến cửa Hông Hoàng Cung liền dừng lại. Phía trước chính là Đại Nội Cung Điện rồi. Một tên A Cáp người Hán đã tỉnh thân đương nhiên không thể tùy tiện vào. Chân Hữu Tài tuy rằng cũng đã vào kỳ tịch cũng không thể đi vào. Rất nhanh có thái giám đi ra tiếp nhận đoàn xe. Nhiệm vụ của bọn Vương Phác coi như hoàn thành. Tiếp theo chính là ra khỏi thành tìm một chỗ dừng chân. Sau đó đợi ngày mai lại vào thành mang xe không về. Chân Hữu Tài dẫn Vương Phác tới một góc vắng vẻ, hạ giọng nói: "Tướng quân, tiểu nhân có quen biết một vị người Bát Kỳ. Nhà yêu ngay tại bên trong thành Nam. Có hai cái viện, lại khá yên lặng, không có người quấy rầy. Chúng ta ẩn thân ở nơi đó tương đối an toàn." Vương Phác nói đi. Chương 12. Hoàng Thái Cực hồi kinh Tùng Sơn. Đại doanh của quân Thanh Hoàng Thái Cực đang ở trong đại trướng triệu tập quần thần nghị sự. Ngoài các thân vương tôn thất như Dụ thân vương Đa Nhĩ Cổn, Túc thân vương Hào Cách, Dự thân vương Đa Đạt, Vũ Anh quận vương A Tế Cách, Nhiêu Dư bối Lạc A Ba Thái Gia, còn có các đại thần Mãn Thanh như Đạt Hải, Cương Lâm, Hy Phúc, Tác Ni cùng các hàng thần gồm Khổng Hữu Đức, Cảnh Trung Minh, Thượng Khả Hỷ, Lý Vĩnh Phương, Trương Tồn Nhân. Sắc mặt của Hoàng Thái Cực có vẻ không tốt lắm. Mặc dù quân Thanh đại thắng, nhưng Hồng Thừa Chủ trong thành Tùng Sơn và Tổ Đại Thọ trong thành Cẩm Châu vẫn đang dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Thành Tùng Sơn và thành Cẩm Châu một ngày chưa đánh xong thì cuộc đại quyết chiến kéo dài đã lâu này không thể chấm dứt. Lương thảo mỗi ngày tiêu hao đến 100.000. Điều này đối với Mãn Thanh vốn đang thiếu lương thực trầm trọng mà nói, đúng là một gánh nặng to lớn. Hoàng Thái Cực hỏi đại học sĩ Cương Lâm: "Sắc dụ mà chấm tự tay viết đã được bắn vào thành Tùng Sơn chưa?" Cương Lâm đáp: "Hôm qua đã bắn vào rồi ạ." Hoàng Thái Cực hỏi: "Hồng Thừa Chủ có trả lời không?" Cương Lâm đáp lại: "Có thì có, tuy nhiên..." Hoàng Thái Cực không kiên nhẫn nổi, ngắt lời Cương Lâm: "Thư đang ở đâu?" Cương Lâm bất đắc dĩ đành lấy ra một phong thư trong tay áo, hai tay giơ cao quá đỉnh đầu tấu đáp: "Thư ở đây ạ." Hoàng Thái Cực trầm giọng đọc. Cương Lâm khó xử: "Chuyện này..." Hoàng Thái Cực nhắc lại đọc. Cương Lâm cắn chặt răng mở thư ra đọc: "Đại Minh Thượng Quốc Kế Liêu Đốc Sư, Binh Bộ Thượng Thư kiêm Tả Đô Ngự Sử Hồng Thừa Trù gửi hạ tù kiến nô. Tổ tiên kiến nô các ngươi chẳng qua là một lũ mọi sợ dã nhân ăn lông uống máu ở biên cương Đại Minh ta. Đại Minh Thượng Quốc ta đã giáo huấn các ngươi, để các ngươi hiểu lễ nghĩa, hiểu liêm sỉ, hiểu đạo trồng trọt và đánh cá săn bắt. Nhưng lũ mọi sợ dã nhân các ngươi không những không nghĩ báo ơn, lại hưng binh xâm phạm vào Đại Minh ta, cướp thành trì của ta, giết bách tính của ta. Đâu có cái lý đó." Đa Nhĩ Cổn đứng lên ngắt lời Cương Lâm nói: "Tên Hồng Thừa Chủ này ăn nói lỗ mãng, dám làm nhục tổ tiên người nữ chân của chúng ta như thế, có chết cũng chưa đền hết tội. Đợi khi công phá Tùng Sơn bắt được tên nhịp tặc này, thần đệ nhất định phải bầm thây gã thành vạn đoạn. Ôi! Gương mặt Hoàng Thái Cực không chút giận dữ, thở dài một tiếng xúc động nói: Minh Quốc đã vô cùng mục nát, Hồng Thừa Trù lại vẫn muốn chịu chết vì nó. Tên Hồng Thừa Trù này quả là trung thần, truyền ý chỉ của chấm. Sau khi phá thành nhất định phải bắt sống Hồng Thừa Trù. Bắt được lập tức áp giải đến đại trướng của chấm. Chấm muốn đích thân xử lý. Túc Thân Vương Hào Cách khó hiểu hỏi: Hoàng A Ma, Hồng Thừa Trù nói năng lỗ mãng, khinh thường tổ tiên nữ chân ta, tại sao không giết gã? Ngươi không hiểu đâu. Hoàng Thái Cực lắc đầu, có chút thất vọng nhìn Hào Cách nói: Đây chính là đạo trị quốc. Hào Cách không còn lời gì phản bác được. Hào Cách quả thực không hiểu được dụng tâm của Hoàng Thái Cực. Y đâu biết rằng Hoàng Thái Cực muốn thông qua chiêu hàng Hồng Thừa Trù để nêu gương cho tất cả quan viên đại minh của Trung Nguyên. Nêu chiêu bài tiếng tăm rằng mãn thanh chiêu hiền đãi sĩ, mong muốn cầu hiền, hoàng thượng. Mãnh tướng tương hoàng kỳ là Ngao Bái bỗng nhiên xông vào trướng quỳ một chân tấu: Thỉnh kinh cấp báo. Thỉnh kinh. Hoàng Thái Cực kinh ngạc, đứng phát dậy, nghiêm giọng quát: Mau nói. Vẻ mặt Ngao Bái nặng nề, tập trung tấu: Sứ giả đưa tin nói thần phi bệnh tình nguy kịch, bảo hoàng thượng mau trở về thỉnh kinh. Cái gì thần phi? Hoàng Thái Cực vốn sức khỏe không tốt, trước đợt xuất chinh lần này còn luôn chảy máu mũi, giờ bỗng nghe nói thần phi mà mình sủng ái nhất bệnh tình nguy kịch, trong lúc nôn nóng thấy trước mắt tối sầm lại, ngất đi. May mà Đa Nhĩ Cổn và Hào Cách ở bên cạnh nhanh nhẹn tới đỡ lấy Hoàng Thái Cực, vừa khẩn trương truyền gọi thái y. Thái y tới cho thuốc, Hoàng Thái Cực đã thấy dễ thở hơn, cuối cùng tỉnh dậy yếu ớt. Câu đầu tiên sau khi Hoàng Thái Cực tỉnh lại là: Mau, mau bãi giá cho chấm, chấm phải lập tức quay về thỉnh kinh. Đa Nhĩ Cổn có chút lo lắng bèn nói: Hoàng thượng, người đã bệnh như thế này rồi, còn lên đường thế nào được? Chấm không quan tâm được nhiều như vậy. Hoàng Thái Cực nói xong bỗng chảy nước mắt. Nếu không phải bệnh tình của thần phi đã tới bước không thể cứu vãn nữa, hoàng hậu chắc chắn sẽ không sai người chạy 600 dặm báo tin gấp cho chấm. Chấm dù thế nào cũng phải quay về thỉnh kinh gặp thần phi lần cuối. Thập tứ đệ, chiến sự ở Tùng Sơn chấm sẽ giao cho đệ. Chấm sẽ để 2000 thiết kỵ ở lại hỗ trợ tác chiến. Đa Nhĩ Cổn vội la lên: Như vậy sao được, 2000 thiết kỵ này là thân binh của hoàng thượng mà. 2000 thiết kỵ ở lại bên cạnh chấm cũng không để làm gì, nhưng nếu để lại Tùng Sơn sẽ có tác dụng rất lớn. Công thành chiếm đất không có đội thiết kỵ tinh nhuệ này là không được. Hoàng Thái Cực nói xong lại quay sang Ngao Bái: Ngao Bái, mau đi triệu tập thị vệ hồi kinh. Vâng. Ngao Bái đáp lại một tiếng rồi vội vã bước đi. Thỉnh kinh Vương Phác mang theo 50 gia đình nấp trong một nhà dân đã cả buổi chiều rồi. Để không dò gì tin tức, Vương Phác hạ lệnh tru sát hết già trẻ kiến ngô ở nhà này. Tình thế bức bách thật sự không trách được Vương Phác bụng dạ độc ác. Thời gian trôi đi từng giây từng phút trong sự chờ đợi gian nan, trời cuối cùng đã tối. Cửa thành được đóng lại, người đi lại trên đường cũng dần thư thớt. Thành Thỉnh Kinh vốn náo nhiệt phồn hoa đã dần dần vắng lặng. Ông trời coi như đã giúp đỡ. Tầng mây mỏng manh che kín trăng sao trên trời. Đi trên đường sơ tay lên cũng không nhìn thấy năm ngón. Đêm về khuya, vào lúc nửa đêm khi toàn bộ thành Thỉnh Kinh đã hoàn toàn chìm trong giấc mộng, Vương Phác dẫn 50 gia đình lén lút ra khỏi nhà dân, dưới sự hướng dẫn của chân hữu tài đao nhào về cửa phía nam. Trong cửa nam rất yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu chít chít ầm ĩ tới mức khiến mọi người phiền lòng. Hai cây đuốc tắm nghiêng trên lầu thành, dưới ánh lửa mờ tối, hai tên kiến ngô đứng trong cửa thành buồn thiêu. Do thời tiết nóng bức, hai người đều cởi áo khoác ngoài ra, chỉ để lại áo ngắn bên trong. Trên lầu thành có một đội kiến ngô vừa đi qua, giơ đuốc nhìn ra xa, thấy ánh đèn cổng thành bên trong vẫn còn sáng. Xem ra võ quan canh cổng không hề ngủ nướng. Mặt thẻo co cả người vào chân tường bên đường, thong thả ngọ nguậy lên phía trước như con rắn. Cùng với khoảng cách được kéo gần, bóng dáng lũ kiến ngô dần trở nên rõ ràng hơn. một tên trong đó vô tình quay đầu lại hình như đã phát hiện ra gì đó. Đang định há mồm kêu lên thì một cây phi tiêu đã xuyên thẳng vào cổ họng gã. Tên lính rên hừ hừ rồi tắt lịm tiếng. Hàn quang lóe sáng. Lại một cây phi tiêu bay ra từ trong tay mặt thẻo. Bắn xuyên vào cổ họng của tên lính kiến ngô còn lại. Hai gã kiến ngô ngã sụp xuống đất. Tiếng vật nặng rơi xuống đất đã kinh động võ quan kiến ngô ở trong phòng canh. Khi gã đi ra quan sát động tĩnh, một bóng đen mạnh mẽ đã vọt ra từ phía sau phòng canh như con báo vồ mồi. Hàn quang lóe sáng. Cổ họng của bà Tổng Kiến Ngô đã bị phanh ra. Máu tươi nóng bỏng bắn lên như suối phun. Văng ra xa tới hơn 3 trượng. Đao ba kiểm không cần tốn nhiều sức đã giải quyết xong bà Tổng và hai tên lính Kiến Ngô đang trực. 50 gia đình ụt ra. Giết sạch mười mấy tên Kiến Ngô khác đang say ngủ trong phòng canh. Cửa thành dễ dàng rơi vào tay quân Minh. Vương phát lệnh cho 20 gia đình trốn trong phòng canh để phòng bất chắc. 20 mấy gia đình còn lại thì xuyên qua ủng thành tới mở cửa thành. Bên ngoài thành, ngay từ nửa canh giờ trước, Đại Hồ Tử đã dẫn hơn ngàn gia đình lặng lẽ ra bên ngoài thành. Khi đang đợi sốt cả ruột thì trong khe cửa thành đen xì phía trước bỗng lấp lánh ánh lửa. Lập tức có một bóng người thò nửa thân ra từ trong khe cửa, kêu hai tiếng như chim ưng. Đại Hồ Tử vội vã đáp lại bằng hai tiếng chim ưng kêu. Cửa thành chỉ mở một khe nhỏ bỗng được mở toang. Đại Hồ Tử giơ mã đao dẫn đầu. Hơn ngàn gia đình giống như những kỵ sĩ khủng bố tới từ địa ngục, lặng yên không một tiếng động xông vào trong thành thỉnh kinh. Bởi vì vó ngựa của chiến mã đã được bọc vải bông, mồm ngựa đã được chụp lại nên đội tuần tra kiến ngô đã đi đến phía xa cũng không phát hiện sự khác thường ở phía này. Mà trong lúc này thành thỉnh kinh vẫn chìm trong giấc ngủ, hồn nhiên không biết tai họa đã sắp ập xuống. Thành thỉnh kinh sau khi được Hoàng Thái Cực mở rộng xây dựng đã có hình vuông, chu vi khoảng 8 dặm, quy mô không lớn lắm. Bố cục trong thành theo tiêu chuẩn hình chữ tỉnh. Hai con đường lớn ngang dọc đã phân chia khu vực thành 9 hình vuông. Hình vuông ở giữa phía bắc là Hoàng Cung. Hai hình vuông bên cạnh Hoàng Cung là phủ đệ của các thân vương bối lạc Mãn Thanh. 6 hình vuông còn lại là khu cư trú của quý tộc Mãn Thanh phổ thông. Mục tiêu của Vương Phác trước tiên là giải quyết Kiến Ngô đóng quân trong hai quân doanh. Sau đó mới là Hoàng Cung. Cuối cùng mới là toàn bộ thành trì. Hơn ngàn gia đình tiến vào thành từ cửa trái phía nam đã chia thành hai đường. Đại Hồ Tử và Đao Ba Kiểm mỗi người dẫn 400 gia đình men theo hai con đường lớn dọc nam bắc lao về phía Hoàng Cung ở chính bắc khu thành. Từ chỗ vào thành đến Đại Thanh Môn chưa tới 500-600 mét. Thúc ngựa phi nhanh loáng cách đã đến. Hai tên Kiến Ngô đang canh gác ngoài quân doanh vừa phát hiện ra điều khác thường thì kỵ binh đông nghìn nghịt đã lao tới trước mắt. Chương 13, công hãm thỉnh kinh giết. Đao Ba Kiểm quát khẽ một tiếng. Hai điểm hàn tinh bay ra từ lòng bàn tay gã. Hai tên lính canh Kiến Ngô còn chưa kịp kêu tiếng nào đã ngã quỵ xuống. Lại là phi tiêu đoạt mạng. Đây vẫn là tuyệt kỹ mà Đao Ba Kiểm luyện được khi làm thổ phỉ ở Tây Bắc. 400 gia đình theo sau Đao Ba Kiểm ùa vào. Lần lượt đốt đuốc lên, châm lửa khắp nơi trong quân doanh. Thành thỉnh kinh lúc này cho dù là hoàng cung hay là nhà dân hoặc quân doanh, phần lớn đều có kết cấu bằng gốc. Hơn nữa khí hậu phương Bắc vốn rất hanh khô, lửa bùng cháy. Đến khi lính Kiến Ngô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say thì toàn bộ quân doanh đã biến thành biển lửa. Hầu hết binh lính còn chưa kịp xông ra khỏi doanh phòng đã bị lửa lớn nuốt gọn. Số ít xông ra được bên ngoài cũng bị đám gia đinh chen chúc kia chém chết. Đáng thương là hơn 800 đệ tử của hai chính Hoàng Kỳ và Tương Hoàng Kỳ đều là những thiếu niên dưới 15 tuổi, bao gồm cả con trai thứ 6 Cao Tắc và con trai thứ 7 Thường Thư của Hoàng Thái Cực cũng đều chết hết trong loạn quân. Đao Ba Kiểm thấy quân doanh Kiến Ngô đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, liền chia binh thành hai đường, để một tên tiểu đầu mục dẫn 200 gia đình tới chặn ở cửa nhánh tây của Hoàng Cung. Còn mình dẫn số gia đình còn lại xông thẳng vào Đại Thanh Môn. Gần như là đồng thời, Đại Hồ Tử cũng phát nát quân doanh Kiến Ngô ở cửa nhánh bên phải của Đại Thanh Môn. Theo lời dặn dò của Vương Phác trước đây tương tự cũng chia quân làm hai đường. một đường bịt kín cửa nhánh đông của Hoàng Cung, một đường xông thẳng tới Đại Thanh Môn. Đao Ba Kiểm và Đại Hồ Tử hợp binh lại cùng công phá Đại Thanh Môn mà không phải tốn nhiều công sức. Sau đó đốt giết qua phường Văn Đức, phường Võ Công, lầu Phượng Tường, điện Sùng Chính. Vương Phác rất tỉnh táo. Lần này bất ngờ tập kích Thỉnh Kinh không phải để công thành chiếm đất, mà hắn đến để đốt giết cướp bóc. Hắn phải phá hủy Thỉnh Kinh về căn bản. Đây chính là gậy ông đập lưng ông, đem những đau khổ và tai họa mà Kiến Ngô từng mang đến cho bách tính Đại Minh trả lại cho dân tộc dã man mà giết chóc đã ăn sâu vào tính này. Đương nhiên, đây không phải lý do chính khiến Vương Phác tới Thỉnh Kinh. Vương Phác không quản thâm nhập đơn độc, tìm đường sống trong cái chết để đánh úp Thỉnh Kinh. Thực ra chỉ vì cùng một thứ, đó là Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã bị Hoàng đế Bắc Nguyên cướp đi Đại Mạc, sau đó bị Đa Nhĩ Cổn đoạt về Liêu Đông. Vương Phác cho rằng chỉ có giành lại được Ngọc Tỷ Truyền Quốc dâng lên cho Hoàng đế Sùng Trinh, thì trong lúc Hoàng đế cao hứng mới có thể miễn tội bại trận ở Tùng Sơn cho hắn. Tất cả mọi việc Vương Phác làm thực ra chỉ để bảo vệ cái đầu của mình. Mà muốn bảo vệ cách đầu của mình, chỉ có cách cướp lại Ngọc Tỷ và dâng nó cho Hoàng đế Sùng Trinh. Sự việc chỉ đơn giản như vậy. Cung Vĩnh Phúc, Trang Phi bố một bố thái bị tiếng chém giết đánh thức, Phúc Lâm. Chính là Hoàng đế Thuận Trị sau này, mới 4 tuổi cũng tỉnh dậy, sợ tới mức gào khóc oe oe. Bố một bố thái ôm Phúc Lâm, đang lúc hốt hoảng thì hai cung nữ vội vã chạy tới. Hoàng hốt nói: chủ tử không xong rồi, quân minh xông vào hoàng cung rồi. Nói bậy, bố một bố thái điềm tĩnh quát mắng: quân minh sao có thể đến Thỉnh Kinh chứ? Là thật đó, cung nữ hốt hoảng: quân minh đã xông vào điện Sùng Chính, sắp tới cung Vĩnh Phúc rồi. Đang nói thì tiếng chém giết ngoài cung quả nhiên trở nên kịch liệt hơn. Trong tiếng binh khí va vào nhau còn xen lẫn tiếng kêu gào của phụ nữ và tiếng quát mắng của đàn ông. Bố một bố thái biến sắc mặt, trầm giọng nói: Đi tới cung Thanh Ninh. Khi bố một bố thái ôm Phúc Lâm tới cung Thanh Ninh, quý phi Na Mộc Trung của cung Lân Chỉ, thuộc phi ba đặc mã của cung Diễn Khánh và cả mười mấy phi tử khác cũng đã tập trung ở đó. Hoàng hậu Chít Chít đã hoàn toàn rối loạn, căn bản không biết nên làm thế nào. Thấy bố một bố thái đến, mọi người như thấy vị cứu tinh tới, cùng vây lại rối rít hỏi: Trang Phi, giờ phải làm sao, phải làm sao bây giờ? Bố một bố thái đáp: Hoàng hậu, quân Minh tiến vào từ Đại Thanh Môn, giờ thì vệ đại nội đang liều chết ngăn cản. Chúng ta hãy trốn ra từ cửa hông, chỉ cần ra ngoài thành sẽ an toàn. Được, Chiết Chiết luôn miệng nói: vậy chúng ta đi ra từ cửa hông. Chủ tử không xong rồi. Tiếng Chiết Chiết vừa dứt, đã có thái giám vội vàng tới, hoảng loạn nói: cửa nhánh phía tây, ngoài cửa nhánh phía tây có quân Minh đang lao tới. Thái giám bên này vừa nói xong, bên kia cũng có thái giám kêu lên: chủ tử, ngoài cửa nhánh phía đông cũng có quân Minh xông vào. Hả? Chiết Chiết hốt hoảng: cửa chính và cửa hông đều có quân Minh, phải làm sao đây? Vẫn là Trang Phi điềm tĩnh trước nguy cấp, bình thản nói: cửa chính và cửa hông đều có quân Minh, vậy chỉ có thể trèo tường, mấy người các ngươi mau đi tìm thang lại đây. Rất nhanh đã có thái giám khiêng thang đến. Phía sau cung Thanh Ninh không xa là tường cung, một đám phụ nữ ôm mấy đứa bé lao thẳng đến tường cung dưới sự bảo vệ của cung nữ và thái giám. Tới dưới chân tường, thái giám đặt thang xuống, trước tiên dìu Chiết Chiết lên. May mà Chiết Chiết là người Mông Cổ, không bị bó chân nên trèo tường cũng không khó khăn gì. Thế nhưng leo được một nửa, Chiết Chiết dừng lại, quay đầu nói với bố một bố thái: Ngọc Nhi, ta bỏ quên Ngọc Tỷ Truyền Quốc trong tầm cung rồi. Hoàng hậu đừng nóng vội, nô tỳ sẽ đi lấy ngay. Bố một bố thái giao Phúc Lâm 4 tuổi cho cung nữ, tự mình quay về cung Thanh Ninh, tìm được Ngọc Tỷ Truyền Quốc trong tâm cung của Chiết Chiết. Nhưng đáng tiếc là khi nàng vừa ra khỏi cửa, quân Minh đã lao tới từ ba phía, chặn đứng nàng lại. Lại nói đám chiết chiết vừa trèo ra khỏi tường cung liền gặp Trịnh Thân Vương Tể Nhĩ Cáp Lãng và mấy chục thân binh Tương Lam Kỳ của y. Nếu là lúc bình thường, thân binh Tương Lam Kỳ trong vương phủ của Tể Nhĩ Cáp Lãng ít nhất cũng có 400-500 người. Nhưng do cuộc chiến Tùng Sơn Mãn Thanh dốc toàn sức lực, thân binh Tương Lam Kỳ của Tể Nhĩ Cáp Lãng cũng bị điều động đi. Chỉ còn lại 50 than kỵ binh ở bên mình. Tể Nhĩ Cáp Lãng vừa thấy chiết chiết liền cuống quyết xoay người xuống ngựa quỳ xuống đất cúi chào. Nô tài cứu giá chậm trễ, xin hoàng hậu nương nương thứ tội. Chiết chiết vội đáp. Trịnh Thân Vương miễn lễ. Tể Nhĩ Cáp Lãng đứng lên hỏi. Hoàng hậu tình hình trong cung thế nào? Chiết chiết trả lời. Trang Phi và Ngọc Tỷ truyền quốc còn ở bên trong, vương gia mau đi tiếp ứng. Tế Nhĩ Cáp Lãng biến sắc mặt quát mấy chục thân binh Tương Lam Kỳ phía sau. Ngươi, ngươi, cả mấy người các ngươi nữa. Bảo vệ hoàng hậu nương nương và mấy vị quý phi ra khỏi thành. Nếu có chút gì sơ suất, các ngươi hãy xách đầu tới gặp ta. Vâng, mấy chục thân binh Tương Lam Kỳ đáp lại rền vang. Tể Nhĩ Cáp Lãng lại nói với chiết chiết. Hoàng hậu, nô tài sẽ trèo tường vào tiếp ứng Trang Phi. Cung Thanh Ninh, hơn 100 cây đuốc chiếu sáng bãi đất trống trước cung như ban ngày. Hơn 400 đao thép sáng loáng phản xạ hàn khí sáng chói, khiến người khác choáng váng. Đặc biệt là ánh mắt hung ác của đám quân minh này thật kinh người. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác e rằng đã sợ tới mức ngất xỉu rồi. Bố một bố thái mặc dù mặt trắng bệch nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được điềm tĩnh. Tướng quân à là Trang Phi của Mô Tù Kiến Mô Hoàng Thái Cực. Chân hữu tại phía sau Vương Phác kêu lên giống như đang dâng vật quý. Ngươi nói gì? Vương Phác giật mình hỏi. Trang Phi, vâng. Chân hữu tài khẳng định. Chính là Trang Phi, khi Hoàng Thái Cực tới Nam Hiệu tế trời, tiểu nhân trốn trong đám người vây xem đã từng gặp qua. Vương Phác liền nhìn vào mắt bố một bố thái. Lúc này mới nhận ra người phụ nữ lưu danh sử sách này quả nhiên rất xinh đẹp. Nhìn qua không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra nàng khác với những người khác. Hơn nữa càng nhìn càng muốn nhìn thêm nữa. Lúc này bố một bố thái vừa mới 28 tuổi. 3 năm trước đã sinh Phúc Lâm. Cơ thể đã dậy thì hết. Vẻ phong tình thiếu nữ đấy đã trưởng thành tương đối có lực sát thương. Có lẽ ánh mắt nóng bỏng của Vương Phác đã khiến bố một bố thái cảm thấy sợ hãi. Nàng lùi lại một bước theo bản năng và ôm chặt bọc vải trong lòng. Đến lúc này Vương Phác lại chú ý tới bọc vải mà bố một bố thái ôm trong ngực, liền đẩy tay phải ra nói. Ngươi ôm thứ gì trong lòng vậy? Lấy ra! Vẻ mặt bố một bố thái lập tức căng thẳng, ôm bọc vải lùi lại một bước. Vương Phác đánh mắt một cái. Hai gã gia đinh đã nhào lên như hổ sói tới cướp bọc vải trong lòng bố một bố thái. Nàng định cướp lại nhưng đã bị hai gã gia đinh khống chế không thể động đậy. Vương Phác nhận lấy bọc vải từ tay gia đinh thấy nặng trình trịnh. Cởi bọc vải ra. Đó là Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ có chu vi 5 tấc. Trên đó là 5 con rồng. Lật mặt chính ra sẽ thấy khắc 8 chữ bằng triển thư thủ mệnh vô thiên. Tức thọ vĩnh xương. Vương Phác thấy vậy lập tức mừng rỡ, không ngờ lại là Ngọc Tỷ truyền quốc. Đúng là đúng với câu. Đi mòn gót sắt chẳng tìm thấy, nhưng đến tay mình lại chẳng tốn công sức. Vương Phác tuyệt đối không ngờ rằng lại có được Ngọc Tỷ truyền quốc dễ dàng như thế. Khi Vương Phác đang vui mừng cầm Ngọc Tỷ truyền quốc, đao ba kiểm phía bên kia đã dẫn theo mấy chục gia đinh tới. Lớn tiếng bẩm báo. Tướng quân tiểu nhân đã bắt được Vương gia Kiến Ngô. Hả? Vương Phác quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một đám gia đinh đã áp giả một gã Kiến Ngô tới. Người này mặc long bào màu xanh da trời. Trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt rất lớn. Thân phận chắc chắn vô cùng tôn quý. Gã thấy bố một bố thái lập tức thần sắc buồn bã. Cúi đầu tự trách. Trang Phi nương nương, Ngô tài vô dụng, không cứu được người từ tay lũ mọi dợ Nam Minh này. Bố một bố thái thở dài một tiếng im lặng không nói. Chân hữu tài tiến đến cạnh Vương Phác, hạ giọng nói. Tướng quân, tên đó là Trịnh Thân Vương Tể Nhĩ Cáp Lãng của Kiến Ngô. Tể Nhĩ Cáp Lãng. Vương Phác mừng rỡ nói. Được, hai vị đai thần đóng giữ ở Mãn Thanh coi như đã đến đông đủ. Người đâu? Áp giải tên này đi, giam giữ gã chung với đại thiện. Bảo tiểu thất nhất định phải trông chừng kỹ hai tên này, tuyệt đối không được để chúng trốn thoát. Tướng quân, ở đằng kia bọn nô tài đã phát hiện ra một phụ nữ kiến mô, dáng vẻ xinh đẹp, hẳn là một quý phi. Bên này vừa mới áp giải tể nhĩ cáp lãng đi, bên kia đã có gia đình tới báo. Tuy nhiên hình như chỉ còn lại một chút sức lực. Đi, đi xem sao. Vương Phác quay đầu nhìn bố một bố thái, bèn nói: đưa ả đi theo luôn. Khi Vương Phác dẫn người tới cung quan thư, Hải Lan Châu đã hấp hối. Châu Hữu Tài khẽ nói: tướng quân, ả chính là thần phi được hoàng thái cực sủng ái nhất. Thần phi Hải Lan Châu. Vương Phác nghiêng đầu nhìn kỹ người phụ nữ có khuôn mặt nhợt nhạt. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Đặc biệt là vẻ phong tình quyến rũ toát ra giữa hai bên lông mày, càng mê người. Chả trách làm cho hoàng thái cực điên đảo như thế. Nhớ ra người phụ nữ này am hiểu thuật phòng chung của đạo gia trong giã sử, đặc biệt giỏi thuật cửu thiền nhất thâm, chín cạn một sâu. Tim của Vương Phác cũng không khỏi đập thình thịch. Vương Phác quay đầu lại nói với Đao Ba Kiểm: mặt sẹo, có bắt sống được mấy vị thái y không? Thái y? Đao Ba Kiểm kêu than: tiểu nhân nhìn đám kiến nô này ai cũng đều để bím tóc, bộ dạng gần giống nhau, ai biết ai là thái y chứ? Chỉ cần người có thể thở được thì đều bảo các huynh để chém chết. Vương Phác nhíu mày nói: vậy hãy sai người tới Trường Dũng Bảo mời Lý lão tiên sinh tổ tôn tới. À, đàn bà này là thần phi của nô tù kiến nô hoàng thái cực, không thể để ả dễ dàng chết được. Bảo Lý lão tiên sinh bằng mọi giá cứu sống được người này. Giờ toàn bộ hoàng cung kiến nô đã là của chúng ta rồi. Nhân sâm thuốc bổ trong cung này bảo y cứ việc dùng. Đao Ba Kiểm nói: vâng, tiểu nhân sẽ sai người tới Trường Dũng Bảo. Vương Phác lại hỏi: râu rậm đâu? Đao Ba Kiểm đáp: dâu rậm dẫn huyên để ra ngoài tàn sát dân trong thành rồi. Chương 14 2000 vạn lượng bạc trắng. Một đêm máu tanh rốt cuộc trôi qua. Trong thành Thịnh Kinh nguyên bản ở hơn 3 vạn người già, phụ nữ và trẻ em kiến ngộ. Trong đó hơn 2 vạn người chạy ra ngoài thành, còn dư lại hơn 1 vạn người thì toàn bộ đã bị chết thảm dưới đao tàn sát của quân Minh. Trong đó còn có ít nhất 2000 thiếu niên kiến ngộ. Bọn họ đã vĩnh viễn không có cơ hội trưởng thành rồi trở thành chiến sĩ dũng mãnh thiện chiến. Khi mặt trời lại mọc lên, toàn bộ thành Thịnh Kinh đã thành một mảnh tu la huyết ngục. Trên đường cái, thi thể của người kiến ngô nằm lung tung đầy đất, có người già, có phụ nữ, cũng có trẻ con. Ngoại trừ phương Bắc Hoàng Cung và hai bên phủ thân vương bối lặng, còn lại hơn phân nửa trong thành đã lâm vào biển lửa. Khói đen đặc bay cao, từ hơn mấy chục sắm bên ngoài đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Gia đình của Vương Phác đã hoàn toàn khống chế thành Thịnh Kinh. Ngọc tỷ đã tới tay rồi. Lễ thân vương đại thiện, trình thân vương tế nhĩ cáp lãng cùng với hai sủng phi của hoàng thái cực là Hải Lan Châu, bố một bố thái của kiến nô cũng đã trở thành tù binh của Vương Phác. Có thể tưởng tượng được, nếu Vương Phác có thể mang theo Ngọc tỷ và bốn tù binh này trở lại Đại Minh, toàn bộ đế quốc Đại Minh đều sẽ tung hô Vương Phác hắn. Bại trận ở Tùng Sơn cũng liền có thể một bút xóa bỏ rồi. Dựa theo kế hoạch đã định ra trước đó, để các huynh đệ ăn no nê, ngủ một giấc thật say, tối nay sẽ chuyển hướng Triều Tiên. Đợi đến khi Hoàng Thái Cực nhận được tin tức Thịnh Kinh rơi vào tay giặc mà phái đại quân quay về viện trợ, chỉ sợ Vương Phác và gia đình của hắn sớm đã qua sông Ác Lục rồi. Tướng quân, tin tức tốt. Vương Phác đang muốn tìm người kêu tiểu thất. Đao Ba Kiểm và Đại Hồ Tử tới thảo luận. Đại Hồ Tử lại tự mình đến đây, lớn tiếng nói: tướng quân, tin tức vô cùng tốt, ha ha ha. Bởi vì hành động thuận lợi, Vương Phác lúc này tâm tình cũng khá tốt, cười hỏi: dâu rậm, việc gì khiến ngươi cao hứng như vậy? Đại Hồ Tử kích động nói: tướng quân, ngươi đoán xem các huynh đệ ở Hoàng Cung Hòa Thân Vương Quý Phủ Bối Lạc Kiến Ngô phát hiện cái gì? Vương Phác hỏi: phát hiện cái gì? Nhân sâm. Nhân sâm già loại tốt nhất, một đống lớn như núi ít nhất cũng có đến mấy vạn cân. Đại hồ tử hoa chân múa tay vui sướng nói, còn có đông châu lớn như trứng ngỗng, chừng mấy chục lớn hòm, còn có cả phòng hoàng kim, bạc trắng, lông chồn, da hổ, da gấu, đồ cổ, tranh chữ, vân vân. Tiểu nhân lớn như vậy còn chưa bao giờ từng thấy nhiều vàng bạc châu báu như vậy. Tướng quân, lần này thật đúng là phát tài lớn rồi. Liêu Đông vốn chính là khối bảo địa, sản vật phong phú. Trong trường Bạch Sơn sản xuất nhân sâm, lông chồn, bao kéo cây cỏ. Còn có đặc sản Đông Châu ở lưu vực Hắc Long Giang được xưng tụng là báu vật hiếm có. Lại thêm thượng thanh binh trước sau 4 lần nhập quan bắt tới từ Trung Nguyên đại lượng vàng bạc tài bảo. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được của cải hoàng cung hoàng thái cực và các vị thân vương. Quý phủ bối lạc phong phú đến đâu. Đại hồ tử vui mừng nói, tướng quân, nếu đem những kỳ chân vàng bạc châu báu hiếm có này trở hết về Trung Nguyên, tiểu nhân xem chừng ít nhất giá trị cũng có thể tới 2.000 vạn lượng bạc. Vương Phác nghe xong trong lòng trầm xuống. 2.000 vạn, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Lúc ấy thuế một năm của đế quốc Đại Minh cũng chỉ có 500 vạn lượng bạc trắng. Hoàng kim bạc trắng đều là đồ tốt, người gặp người thích, Vương Phác cũng thích. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm tham tiền, thực phải mang theo những hoàng kim bạc trắng nặng nề này. Chỉ sợ chưa tới sông Áp Lục, Thiết Kỵ Bát Kỳ Mãn Thanh đã đuổi theo tới rồi. Nói cho các huynh đệ, mỗi người chỉ cho mang theo 2 viên nhân sâm, 3 viên đông châu và 10 lượng vàng. Còn lại hết thảy thiêu hủy, không thể thiêu hủy thì ném hết đi. Vương Phác lãnh đạm nói, nếu ai dám không tuân quân lệnh một mình mang theo vàng bạc châu báu, một khi bị điều tra ra cũng đừng trách bản tướng quân trở mặt. A, thiêu hủy. Đại hồ tử đột nhiên trừng lớn mắt châu, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Tướng quân, đây chính là sâm có tuổi của trường Bạch Sơn A. Còn có Đông Châu, đây chính là báu vật hiếm có nha. Đám quan lớn tài chủ Trung Nguyên ngay cả có tiền cũng mua không được một viên A. Nếu đem những báu vật này trở về Trung Nguyên, chúng ta liền phát tài lớn rồi. Phát tài phát tài, trong đầu óc ngươi chỉ nghĩ đến phát tài thôi sao? Vương Phác cao mày nói, ngươi cũng không dùng đầu óc ngẫm lại, mấy thứ này nặng bao nhiêu, chiếm bao nhiêu chỗ. Phải đem những báu vật và vàng bạc đồ cổ này trở hết về Trung Nguyên. Ngươi có biết cần bao nhiêu con ngựa, bao nhiêu chiếc xe, cần bao nhiêu huynh đệ không? Ngươi có biết sau khi mang theo những trói buộc này, tốc độ chúng ta hành quân sẽ giảm bớt rất nhiều hay không? Nếu chẳng may Thiết Kỵ Bát Kỵ Mãn Thanh đuổi theo, chúng ta ngay cả một người cũng đừng nghĩ đến sống về Đại Minh. Vậy đem nhiều tài bảo như vậy cứ thế trả lại cho Kiến Mô. Tướng quân, tiểu nhân không cam lòng đâu. Nếu như ngay cả tính mạng cũng không có, mang theo những báu vật hiếm có này thì có ít lợi gì? Suy nghĩ thật kỹ đi. Đại hồ tử bị Vương Phác mắng tới á khẩu không trả lời được. Tuy nhiên theo ánh mắt của y là nhìn ra được, y vẫn không cam lòng buông tha cho những của cải này. Tướng quân, cùng ở phía sau Vương Phác, Chân Hữu Tài bỗng nhiên nói, tiểu nhân thật ra có một phương pháp xử lý vẹn cả đôi đường, vừa không cần lo lắng những tài bảo này trở thành vướng bận, cũng sẽ không khiến những tài bảo này lại rơi vào trong tay Kiến Nô. Biện pháp gì? Không đợi Vương Phác đặt câu hỏi, Đại Hồ Tử đã gấp giọng hỏi, nói mau nói mau. Chân Hữu Tài sờ sờ hai vết ria trên môi, nói, nhân sâm, đông châu, gia thú, tranh chữ, mấy thứ này nhẹ lại dễ dàng mang theo, có thể mang đi toàn bộ. Về phần hoàng kim, bạc trắng và đồ cổ hiếm có thì quá nặng, nếu bắt bọn họ trở đi toàn bộ ít nhất cũng cần hơn 1.000 chiếc xe ngựa. Cho dù trong thành Thịnh Kinh có thể tìm đủ xe ngựa, vội vàng nhiều xe ngựa như vậy cũng đi không nhanh a. Tựa như vừa rồi tướng quân nói, nếu chẳng may Thiết Kỵ của Kiến Nô đuổi theo, những tài bảo này sẽ lại trở lại trong tay Kiến Nô rồi. Đại hồ tử không nhịn được nói, ai nha, ngươi nói thẳng luôn làm sao bây giờ đi. Chân Hữu Tài nói, tiểu nhân có ý tứ là đem những vàng bạc châu báu này để vào thùng đựng hàng, hết thảy dìm xuống hồn hà ngoài thành. Đến tương lai có cơ hội sẽ tới nơi này thu hồi bảo tàng, hai vị tướng quân nghĩ đến như thế nào? Đại hổ tử gật đầu nói, đây cũng là một biện pháp. Nếu chiếu ý tứ của Vương Phác là trực tiếp ném những hoàng kim bạc trắng đó đi, nhưng hắn cũng hiểu được nếu muốn khiến đại hổ tử và thủ hạ chính là các huynh đệ làm được điểm này quá khó khăn. Hơn nữa thông qua việc bắt người cướp của thành Thịnh Kinh, thú tính của những gia đình đó đã hoàn toàn bị bộc phát. Nếu kích thích quá độ mà nói, làm không tốt sẽ gây thành binh biến. Vậy đại sự không ổn. Được rồi, vậy cứ làm như thế. Rơi vào đường cùng, Vương Phác chỉ có thể thỏa hiệp. Dâu dẫm ngươi dẫn người đem những hoàng kim, bạc trắng và đồ cổ tìm được cho vào thùng đựng hàng. Trước khi trời tối phải dìm hết vào hồn hà. Còn lại nhân sâm, đông châu và gia thú thì chia đều, mỗi người có phần. Nếu ai dám giấu riêng hoặc là cầm cường minh đoạt, liền xử quyết giống nhau, tuyệt không nhân nhượng. Vâng, đại hổ tử ầm ầm đồng ý kích động mà đi. Chương 15 2000 vạn lượng bạc trắng. 2. Giao ha ve bai không boi pho thích côn ten lại nói tới hoàng thái cực nhớ thần phi. Chỉ đem đám thân tín ngao bái. Đồ lại. Áp tất long. Tháp chiêm cùng với 200 đại nội thị vệ ngựa không dừng vó chạy gấp về hướng Thịnh Kinh. Một ngày đêm đi hơn 300 dặm. Tới buổi chiều ngày hôm sau cũng đã qua Liêu Hà. Nhưng mà vừa qua khỏi Liêu Hà liền gặp được thái giám Chiết Chiết phái đi Tùng Sơn báo nguy. Hoàng thái cực hỏi ra mới biết được có một cố quân Minh đánh lén Thịnh Kinh. Hiện tại Thịnh Kinh đã bị chiếm đóng. Bất chợt nghe được tin dữ này, hoàng thái cực quả thực không thể tin được vào tai mình. Ngươi nói cái gì? Hoàng thái cực gắt gao nhéo vạt áo thái giám, lớn tiếng quát hỏi. Quân Minh đánh lén Thịnh Kinh. Thịnh Kinh đã bị chiếm đóng. Thái giám vẻ mặt sợ hãi, dùng sức gật đầu. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hoàng thái cực hét lớn. Hành lang Liêu Tây có hơn 10 vạn kỵ bộ đại quân Đại Thanh ta cứng rắn ngăn chặn. Triều Tiên đã là nước phụ thuộc của Đại Thanh ta. Các bộ phận Mông Cổ cũng đã thần phục Đại Thanh ta. Cũng tuyệt đối không thể để quân Minh quá cảnh. Chi quân Minh này đến tột cùng là từ đâu tới được? Chẳng lẽ lại có thể chui từ dưới đất lên hay sao? Thần sắc thái giám tái nhợt, không phản bác được. Cho dù quân Minh là từ dưới đất chui lên, bên trong thành không phải còn có 2000 tử đệ binh sao? Hoàng thái cực càng nói cơn tức càng lớn, ngay cả bị chảy máu cam cũng không hề hay biết, hét lớn. Đại Thiện và Tế Nhĩ Cáp Lãng đang làm ăn cái gì không biết. Bày ra trên đầu thành 16 đại pháo hồng di chẳng lẽ chỉ có để bài trí sao? Chấm phải giết bọn họ, giết hai cái đồ rác rưởi này. Hoàng thái cực đang trong cơn giận dữ, đám người ngao bái cũng không dám khuyên bảo. Thẳng đến khi hoàng thái cực bởi vì mất máu quá nhiều co quắp nằm trên giường. Ngự y đi theo mới dám đi lên giúp ông ta cầm máu. Hoàng thái cực nằm trên giường một lúc sau dần dần bắt đầu tỉnh táo lại. Lại gọi thái giám đến trước mặt hỏi. Quân đội công hãm Thịnh Kinh thật là quân Minh. Thái giám khẳng định mà đáp. Chính là quân Minh. Không phải người Mông Cổ hoặc là người Triều Tiên giả mạo chứ. Đám quân Minh này nói chuyện với nhau đều dùng giọng Sơn Tây nói. Người Mông Cổ và Triều Tiên giả mạo không được. Có bao nhiêu người? Điều này không rõ ràng lắm. Lễ Thân Vương và Trịnh Thân Vương hiện tại ở đâu? Không rõ lắm. Nô tài chỉ biết là Thần Phi Nương Nương và Trang Phi Nương Nương đã bị hãm ở trong thành. Hoàng hậu Nương Nương đã mang theo vài vị cách cách. Aka đi Thảo Nguyên Khoa Nhĩ Thấm tị nạn rồi. Nghe được Thần Phi đã bị hãm trong tay quân Minh, Hoàng thái cực lập tức đau đớn một trận toàn tâm. Nhưng ông ta gắng nhịn được. Phất phất tay nói với thái giám. Được rồi, chấm đã biết, ngươi đi xuống đi. Hoàng thái cực lại gọi chính Hoàng kỳ tham lính đồ lại. Tháp chiêm cùng với tương Hoàng kỳ tham lính ngao bái. Áp tất long tới trước mặt, đồ lại nói. Hoàng thượng, mọi sợ Nam Minh vậy mà đã công hãm Thịnh Kinh. Vậy ở lại thủ Thịnh Kinh là Tiên Phong Doanh và Kiêu Kỵ Doanh hơn phân nửa đã toàn quân bị giết rồi. Hiện tại tất cả quân đội Đại Thanh đều tập kết ở tiền tuyến Tùng Sơn. Liêu Đông đã không còn quân đội có thể điều động, không bằng về Tùng Sơn trước. Từ đại doanh Tùng Sơn triệu hồi đại quân rồi phản công Thỉnh Kinh cũng không muộn. Không vội, Hoàng Thái Cực nhẹ nhàng mà nói. Trước tiên phải làm rõ chi quân Minh này là từ đâu xuất hiện đã. Ngao Bái nói. Hơn phân nửa là từ trên biển tới rồi. Không đúng, Hoàng Thái Cực lắc đầu nói. Chấm đã bố trí ở đường ven biển hơn 100 chỗ cơ sở ngầm. Nếu quân Minh là từ trên biển đến, chấm nhất định sẽ biết trước tin tức. Đồ lại nói. Vậy chính là từ Triều Tiên tới, dù sao không thể nào là từ Mông Cổ hoặc là Liêu Tây tới được. Không, Hoàng Thái Cực lắc lắc đầu, nói. Hoàn toàn tương phản, chi quân Minh này đúng là từ Liêu Tây tới. Từ Liêu Tây lại đây. Đồ lại không hiểu chút nào nói. Hành lang Liêu Tây tập kết hơn 10 vạn tinh binh Đại Thanh. Bất luận một chi quân Minh nào điều động cũng không thể giấu riêng được thám mã quân ta. Nếu chi quân Minh này thật sự là từ Liêu Tây tới, sao thám mã quân ta lại không biết? Hoàng Thái Cực nói. Nếu như là điều động quân đội vạn người trở lên, đương nhiên không thể giấu riêng được thám mã quân ta. Nhưng nếu như là đội quân Minh nhỏ từ ngàn người trở xuống thừa dịp trời tối lén lút hành động, thám mã quân ta sẽ rất khó phát hiện. Các ngươi còn nhớ hay không trên đường về Thỉnh Kinh, có vài chỗ trạm nghỉ chân đã bị hủy. Lúc ấy chúng ta tưởng mã tặc quan ngoại gây nên. Hiện tại xem ra chính là đám quân Minh này làm. Đúng, nhất định chính là như vậy. Nói xong, ngữ khí của Hoàng Thái Cực liền trở nên kiên quyết hẳn lên. Đám người Đồ Lại, Ngao Bái im lặng, nhưng trong lòng đối với phân tích kín đáo của Hoàng Thái Cực là bội phục sát đất. Hoàng Thái Cực nói, nếu đội quân Minh này chỉ có trên dưới ngàn người thì làm việc quá dễ rồi. Cũng không cần tại lúc mấu chốt này triệu hồi đại quân Bát Kỳ từ tiền tuyến Tùng Sơn rồi. Đám người Đồ Lại, Ngao Bái ngơ ngác nhìn nhau nói, nhưng Hoàng Thượng, Liêu Đông đích thật là không có quân đội có thể điều động nha. Không còn có một chi quân đội. Ánh mắt của Hoàng Thái Cực bỗng nhiên đảo về hướng phương Bắc, hạ giọng nói, hãn chứng của Mãn Chu tập lễ ở ngay tại Trường Sơn. Khoảng cách từ Trường Sơn đến Thỉnh Kinh chỉ có hơn 100 dặm. Khoái mã 2 canh giờ có thể chạy tới. Mãn Chu tập lễ là tứ ca của Trang Phi bố một bố thái. Bởi vì cô của Y Chiết Chiết cùng với hai muội muội bố một bố thái. Hải Lan Châu trước sau gả cho Hoàng Thái Cực. Bởi vậy quan hệ với Mãn Thanh cực kỳ chặt chẽ. Vì lung lạc gia tộc Bát Nhĩ Tế Cẩm, Hoàng Thái Cực đem nửa Hà Sáo Liêu Hà thưởng cho Mãn Chu tập lễ, để y ở chỗ cách Thỉnh Kinh gần nhất chăn thả, bày ra ăn sủng. Đồ lại nói, Ngô Tài lập tức phái người đi Trường Sơn. Hoàng Thái Cực ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy chỉ trông vào người Mông Cổ đến thu phục Thỉnh Kinh có chút không đủ ổn thỏa. Hướng sang Đồ lại nói, lại phái người hỏa tốc chạy về Tùng Sơn, bảo sự thân vương Đa Đạt dẫn 5.000 kỵ binh tương bạch kỳ lập tức chạy về Thỉnh Kinh. Ngàn vạn lần không cần tiết lộ tin tức Thỉnh Kinh thất thủ, để tránh ảnh hưởng đến quân tâm sĩ khí tướng sĩ tiền tuyến. Đồ lại nói, Ngô Tài hiểu rõ. Thỉnh Kinh, đại hổ tử mang theo hơn ngàn gia đinh tìm suốt một ngày mới đem vài chục vạn lượng hoàng kim, hơn 500 vạn lượng bạc cùng với đồ cổ quý hiếm không đếm được dìm vào Hồn Hà. Còn dư lại mấy vạn cân nhân sâm, còn có hơn 10 dương đông châu. Gia thú thì chuẩn bị mấy trăm ngựa thồ đến vận chuyển. Nhìn sắc trời đã tối, hơn nữa bọn gia đinh cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Vương Phác đành phải hạ lệnh toàn quân ở lại Thỉnh Kinh một đêm nữa, đợi ngày hôm sau khôi phục thể lực lại xuất phát hướng Triều Tiên. Một đêm trì hoãn này, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Sáng sớm hôm sau, Vương Phác và bọn gia đinh còn chưa kịp ăn điểm tâm, Đao Ba Kiểm phụ trách cảnh giới vẻ mặt khẩn trương chạy tới, hét lớn: "Tướng quân, không xong rồi, ngoài thành phát hiện nhóm lớn kỵ binh kiến nô." "Kỵ binh kiến nô?" Vương Phác nghe vậy chấn động, vội la lên: "Điều đó không có khả năng. Tất cả kỵ bộ đại quân kiến nô cũng đã tập kết ở Tùng Sơn. Toàn bộ Liêu Đông đã chỉ còn lại có chút người già và trẻ nhỏ. Ở đâu ra kỵ binh?" Chương 16. Quân sư Quạt Mo Vương Phác khiếp sợ là điều có thể nghĩ. Theo hắn đoán, lúc này tất cả binh lực Kiến Ngô cũng đã tập kết ở tại tiền tuyến Tùng Sơn. Ở lại Liêu Đông chẳng qua là chút người già yếu. Cho dù khuya ngày hôm trước tàn binh Kiến Ngô từ Thịnh Kinh chạy đi đem tin tức đưa đến Tùng Sơn, Kiến Ngô lại từ Tùng Sơn điều đến kỵ binh phản công Thịnh Kinh, vậy cũng phải ít nhất 5-6 ngày thời gian. Đây cũng là nguyên nhân Vương Phác dám ở Thịnh Kinh ở thêm một đêm. Hiện tại thời gian gần hết một ngày hai đêm, kỵ binh của Kiến Ngô đã xuất hiện bên ngoài thành Thịnh Kinh. Chẳng lẽ là chắp cánh bay tới hay sao? Đúng vậy, Đao Ba Kiểm thở dốc nói. Chính là kỵ binh Kiến Ngô, chí ít có 3.000 kỵ binh. 3.000 kỵ. Sắc mặt Vương Phác tái nhợt, trong lòng bắt đầu trầm xuống. Nếu chỉ là đơn thuần thủ thành, Vương Phác căn bản cũng không e ngại 3.000 kỵ binh Kiến Ngô ngoài thành này. 3.000 kỵ binh Kiến Ngô này nếu là thật dám cường công thì chính là muốn chết. Đại pháo Hồng Di trên đầu thành cũng không phải là ngồi không. Khoa học kỹ thuật phát triển đến minh mạc, hỏa khí uy lực đã hùng mạnh tương đương. Lựu đạn do đại pháo Hồng Di này bắn ra liền làm tan vỡ một mảng lớn. 3.000 kỵ binh còn chưa đủ bắn hơn mấy pháo. Nhưng vấn đề hiện tại là Vương Phác vốn không muốn cũng không thể thủ thành. Chẳng những không thể thủ thành hơn nữa còn phải nghĩ hết biện pháp mau rời khỏi Thịnh Kinh. Thành Thịnh Kinh này Vương Phác nhiều một khắc cũng không muốn ngây người. Nguyên nhân rất đơn giản. Vương Phác và gia đình thủ hạ của hắn hoàn toàn là một chi quân đơn độc. Bọn họ căn bản cũng không có viện quân. Triều đình cũng không có khả năng phái viện quân tới. Tử thủ Thịnh Kinh có lẽ có thể sát thương kẻ thù rất lớn, thậm chí khả năng khiến Kiến Ngô bị thương nặng. Nhưng cuối cùng Vương Phác và thủ hạ của hắn là hơn ngàn gia đình cũng khó lòng thoát chết. Vương Phác cũng không phải là thư sinh cổ đại đọc lý thuyết xuân. Hắn là một người hiện đại xuyên qua. Trong đầu hắn căn bản cũng không tồn tại cách gọi là tư tưởng trung quân. Hơn nữa tuổi hắn còn rất trẻ. Hắn vốn không muốn làm liệt sĩ cho Sùng Trinh gia. Đại Minh đế quốc, tử thủ Thịnh Kinh chỉ có thể là đường chết. Như vậy, ra khỏi thành giã chiến với Kiến Ngô. Ngoài thành quân địch kỵ binh Kiến Ngô đã trải qua trăm trận chiến. Huống chi kỵ binh Kiến Ngô còn chiếm thêm ưu thế gấp 3 binh lực. Phần thắng thật sự xa vời. Làm sao bây giờ? Nếu muốn mạng sống, liền nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết 3.000 kỵ binh Kiến Ngô ngoài thành trước. Hơn nữa nhất định phải mau chóng. Bằng không, đợi đại quân Kiến Ngô ở Tùng Sơn vừa về đến, vậy thì cái gì cũng xong rồi. Vương Phác lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: "Đi, đi lên cổng thành xem trước đã." Đao Ba Kiểm mang theo Vương Phác và Chân Hữu Tài đi vào cửa Nam Thịnh Kinh. Đứng ở trên lầu địch nhìn hướng ra phía ngoài, quả nhiên thấy được kỵ binh Kiến Ngô đông nghìn nghịt. Vương Phác thô sơ giản lược đoán chừng khoảng cách một chút. Kỵ binh Kiến Ngô cách cửa thành chí ít có mấy ngàn mét. Hơn nữa trước sau chỉ chạy trong khoảng cách mấy ngàn mét, cũng không dễ dàng tới gần. Xem ra Kiến Ngô đối với uy lực của Hồng Di đại pháo có hiểu biết rất rõ ràng. Nghiêng đầu nhìn mặt trời từ phương đông mới lên, Vương Phác chau mày hỏi Đao Ba Kiểm: "Ba phương hướng khác có phát hiện kỵ binh Kiến Ngô hay không?" Đao Ba Kiểm nói: "Không có, tuy nhiên có du kỵ Kiến Ngô đang tuần tra." Lũ Kiến Ngô rảo hoạt này, Vương Phác oán hận mắng: "Xem ra ý định của bọn họ là đem chúng ta vây ở Thịnh Kinh." Đao Ba Kiểm hung tợn nện một quyền ở trên tường thành quát: "Tướng quân, chúng ta đây đơn giản liền không đi. Dù sao đạn dược và lương thực trong thành đều rất sung túc, đủ các huyên để chống đỡ một năm còn có dư." "Nói bậy!" Vương Phác quát mắng: "Ta cũng không muốn chết ở chỗ này, nhất định phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này, hơn nữa nhất định phải mau chóng." Đao Ba Kiểm nói: "Vậy thì chờ trời tối, buộc bao vải vào miệng và vó ngựa, âm thầm ra khỏi thành." "Sự việc không đơn giản như vậy." Vương Phác lắc đầu nói: "Lần trước ở Tùng Sơn là vì Kiến Ngô đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào trên người hơn 10 vạn đại quân, mới bị chúng ta chui chỗ trống. Nhưng lúc này lại không giống. Lần này du kỵ Kiến Ngô nhất định sẽ không ngủ nghỉ đêm mà chạy ở bên ngoài thành Thịnh Kinh, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta bất chỗ trống nào." Đao Ba Kiểm nói: "Vậy làm sao bây giờ, tướng quân?" Chân Hữu Tài bỗng nhiên đu lại, thấp giọng nói: "Tiểu nhân thật ra có một ý tưởng." Vương Phác cũng không quay đầu lại hỏi han: "Ý tưởng gì?" Chân Hữu Tài nói: "Kiến nô đem kỵ binh chủ lực bố trí ở cửa nam, còn lại ba phương hướng chỉ để lại chút ít du kỵ. Dùng sách lược chính là lấy tình chế động. Chúng ta không ra thành bọn họ sẽ không động. Chúng ta vừa ra thành bọn họ sẽ theo đuôi tới, đuổi cùng giết tận. Tiểu nhân cảm thấy chúng ta có thể chọn dùng chiến thuật dương đông kích tây phá giải kiến nô lấy tình chế động." Vương Phác cao mày nói: "Dương đông kích tây như thế nào?" "Dương đông kích tây này cũng không phải là đơn thuần dương đông kích tây, mà là trong kế lại có kế khác nữa. Dương đông kích tây bên trong còn bao hàm liên hoàn kế." Chân Hữu Tài hơi có chút đắc ý nói: "Tướng quân có thể phái người đem xe ngựa và ngựa bên trong thành tụ tập lại. Trước tiên ở trên xe trang bị mấy trăm thùng hỏa dược, đợi sau khi trời tối âm thầm ra cửa đông. Đợi khi vị binh kiến nô đuổi theo, binh lính đánh xe liền đốt cháy ngòi lửa rồi lui vào bên trong thành. Bởi vì uy hiếp của đại pháo Hồng Di, kiến nô khẳng định không dám đuổi theo không bỏ. Bọn họ sẽ đi chặn lại xe ngựa này. Lúc này mấy trăm thùng hỏa dược trên xe ngựa sắp nổ." "Oanh, tốt!" Đao Ba Kiểm vỗ mạnh đùi, hưng phấn mà hét lớn: "Kế này không tệ, đủ độc." Mặt Vương Phác không chút cảm xúc hỏi han: "Sau đó thì sao?" Chân Hữu Tài nói: "Sau đó tướng quân lại phái thuộc cấp đắc lực dẫn số ít binh lính xua đuổi mấy trăm ngựa gióng trống khua chiêng ra cửa tây, để mê hoặc cơ sở ngầm kiến nô. Trên lưng mỗi con ngựa còn phải cột lên rối gỗ, lại cho rối gỗ phủ thêm chiến bào quân minh. Sau khi ra cửa tây lập tức chạy như điên về phía trước không ngừng, triển khai tư thế chạy trốn về hướng Liêu Tây. Kiến nô ngoài cửa nam tất nhiên sẽ tin là thật, bỏ thành theo đuổi không bỏ. Đợi đại đội kỵ binh kiến nô truy xa, tướng quân lại xuất quân theo cửa đông ra khỏi thành. Quân ta vừa mới ở cửa đông phá vây thất bại, kiến nô khẳng định không thể tưởng được quân ta sẽ lại theo cửa đông phá vây. Cứ như vậy là có thể thần không biết ruột không hay thoát khỏi dây dưa của kiến nô." "Hay!" Đao Ba Kiểm hét lớn: "Chân Hữu Tài, con mẹ nhà ngươi đích thực là rất có tài đấy." Vương Phác quay đầu lại nhìn Chân Hữu Tài thật sâu một cái, nghĩ thầm rằng lòng dạ lão tiểu tử này thật là có chút sâu xa. Từ quân sư quạt mo thình lình hiện ra trong đầu Vương Phác. "Đúng, Chân Hữu Tài này chính là một quân sư quạt mo. Ngươi coi ý quý đầu khom lưng có vẻ ti tiện, còn có hai chùm râu hồ kia, hiển nhiên chính là tiêu chuẩn hình tượng quân sư quạt mo nha a." "Mặt sẹo!" Vương Phác nói với Đao Ba Kiểm, lập tức phái người tập hợp xe ngựa và ngựa trong thành, rồi đem toàn bộ hỏa dược kiến nô cất giữ trong kho hàng chuyển ra chất lên xe ngựa. Đừng quên ở trên xe ngựa bày nhiều chút bao bố, trong bao bố phải thả thêm vôi, đinh sắt, mảnh sứ vỡ và đá xăm. Chúng ta thả cho kiến nô một pháo hoa lớn siêu cấp." "Vâng, tiểu nhân lập tức đi làm." Đao Ba Kiểm lĩnh mệnh mà đi. Vương Phác nhìn về phía bóng lưng của y lại hô: "Ngươi thấy râu rậm thì bảo gã lập tức tới gặp ta. Thỉnh kinh, phía tây nam 100 dặm, hành trướng của Hoàng Thái Cực. Áp tất long vào trướng bầm. Hoàng thượng, 3.000 kỵ binh Mông Cổ đã chạy tới bên ngoài thành thỉnh kinh trước khi trời sáng, và dựa theo ý chỉ của ngài ở ngoài cửa nam 5 dặm hạ doanh trại. Còn lại ba phương bắc, tây, đông cũng đã phái ra hơn 10 nhóm thám mã tiến hành tuần tra ngày đêm không gián đoạn. Lan minh bên trong thành có chạy đằng trời rồi." "Ừ, tốt." Hoàng Thái Cực mỏi mệt gật gật đầu, uể oải nói: 3.000 kỵ binh Mông Cổ của Mãn Chu tập lễ tới rất đúng lúc, không để cho chấm thất vọng." "Hoàng thượng!" Áp Tất Long thân thiết nói: "Hiện tại kỵ binh Mông Cổ cũng tới rồi. Đồ Chiêm và Ngao Bái cũng đã tiến đến thỉnh kinh hội hợp với Mãn Chu tập lễ vương gia. Hoàng thượng ngài cũng có thể yên tâm mà nghỉ ngơi rồi." Hoàng Thái Cực nhíu mày trầm tư một lát, bỗng nhiên lắc đầu nói: "Không, không được." Áp Tất Long ngạc nhiên nói: "Hoàng thượng, làm sao vậy?" Hoàng Thái Cực xoay thân thể mập mạp hai cái, vươn hai tay nói với Áp Tất Long và Tháp Chiêm đứng hầu bên cạnh: "Áp Tất Long, Tháp Chiêm, mau đỡ chấm đứng lên." Áp Tất Long và Tháp Chiêm vội vàng xông về phía trước trước đỡ Hoàng Thái Cực dậy. Bên cạnh Thái Y lo lắng định ngăn cản lại không dám, chỉ đành khuyên nhủ. Hoàng thượng ngài hiện tại long thể suy yếu, cần nghỉ ngơi nhiều ạ. Không được. Hoàng Thái Cực thở hào hển lắc lắc đầu, thân thể mập mạp khiến ông ta vừa cử động đã phải thở gấp. Chấm không thể nghỉ ngơi, chấm phải tiến đến Thỉnh Kinh tự mình chỉ huy trận chiến tranh này. A, Hoàng thượng ngài muốn đi Thỉnh Kinh. Áp Tất Long vội khuyên nhủ. Nô tài cho là có Mãn Chu tập lễ tước gia và Đồ Chiêm, ngao bái bọn họ ở đó. Còn có 3.000 thiết kỵ Mông Cổ. Muốn thu thập không đến 1.000 tàn quân quân Minh bên trong thành là hết sức dễ dàng. Làm sao cần Hoàng thượng ngài ngự giá thân chinh? Các ngươi không hiểu. Hoàng Thái Cực suy yếu khoát khoát tay, thở dốc nói. Chủ tướng lính quân chi quân Minh này không đơn giản. Chỉ dựa vào một đội quân Minh nhỏ bé lại dám xâm nhập giữa Liêu Đông. Kỵ binh đánh lén đô thành Đại Thanh ta. Đây là chuyện từ khi khởi binh mấy chục năm tới nay chưa bao giờ xảy ra. Can đảm, nhận thức và mưu lược của người này không thể khinh thường. Đơn giản là gan dạ sáng suốt và dụng binh mà nói. Người này thậm chí còn ở trên cả Viên Sùng Hoán và Hồng Thừa Chủ. A, Áp Tất Long quá sợ hãi nói. So với Viên Sùng Hoán và Hồng Thừa Chủ còn lợi hại hơn. Hoàng Thái Cực gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói. Viên Sùng Hoán có thể văn có thể võ. Trì quân cẩn thận. Nghiêm túc. Ngày xưa chấm trước sau hai lần bại dưới tay gã. Người này có thể nói là đại tướng tài chấm ít thấy trong cuộc đời. Nhưng người này hay nói mạnh miệng. Hơn nữa dáng vẻ thư sinh quá nặng. Làm người bộc lộ tài năng. Làm quân tị. Hơ. À. Nơ. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Quốc không dùng, cho nên chấm chỉ dùng tiểu kế liền mượn tay Sùng Trinh trừ đi gã. Hồng Thừa Chủ cũng là người chỉ quân cẩn thận, nghiêm túc, hơn nữa làm người khiêm tốn, giỏi về làm người. Nhưng gã dùng binh quá mức cầu ủng, khuyết thiếu tâm tiến thủ. Sùng Trinh thúc giục gã liền rối loạn đầu trận tuyến. Gã thua ở trong tay chấm cũng không tính oan. Đúng vậy, đúng vậy. Bên cạnh Tháp Chiêm và Áp Tất Long khẩn trương mình hót. Hoàng thượng anh minh thần võ, không ai bằng. Hoàng Thái Cực nói tiếp. Chấm tuy rằng còn không biết chủ tướng đội quân Minh nhỏ này là ai, nhưng người này có đảm lược có nhận thức, hữu dũng hữu mưu. Có thể dẫn cố quân Minh nhỏ như vậy tập kích bất ngờ đô thành nước Đại Thanh ta và một lần đã thành công. Chỉ bằng điểm này cũng đã hơn xa Viên Sùng Hoán và Hồng Thừa Trù gấp trăm lần rồi. Người này chưa trừ diệt, ngày khác chắc chắn trở thành họa lớn của nước Đại Thanh ta. Vẻ mặt Tháp Chiêm và Áp Tất Long ngưng trọng, Hoàng Thái Cực nhìn xa trông rộng khiến hai người khâm phục không ngừng. Hoàng Thái Cực nói, Mãn Chu tập lễ. Đồ Chiêm và Ngao Bái bọn họ tuy rằng năng chinh thiện chiến hơn nữa đầy kinh nghiệm xa trường. Nhưng bọn họ chưa chắc là đối thủ của người này. Cho nên chấm nhất định phải tự mình đi tới Thỉnh Kinh trấn thủ. Chương 17. Dương Đông kích Tây Thỉnh Kinh. Hậu cung ánh tà dương hạ về phía tây. Vương Phác đang nằm trên bàn đá ở trong lương đình nằm ngáy o o. Chân Hữu Tài tay cầm thanh quạt hình tròn đang thay hắn quạt gió. Hắn đang ngủ rất say, thình lình bị những tiếng bước chân sồn sập đánh thức. Đứng dậy xem xét là Tiểu Thất. Mặt xẻo, còn có Sâu Rầm bọn họ đã đến. Mặt xẻo lau mồ hôi, lớn tiếng bẩm. Tướng quân, xe ngựa đều chuẩn bị xong rồi, đầy đủ 200 chiếc. Bên trên mỗi chiếc xe đều trang bị vài thùng hỏa dược lớn. Lần này nhất định có thể làm kiến mô nổ tung. Người ngã ngựa đỗ. Vương Phác gật đầu một cái, hỏi Dâu Rầm. Dâu Rầm, ngựa bên trong thành đều nhốt vào rồi hả? Đều nhốt vào rồi. Râu Rầm nói. Ở trong thành kiến ngô thật đúng là nuôi không ít ngựa tốt, mọi thứ đều làm xong theo như phân phó của tướng quân ngài. Tốt, Vương Phác lại nói với Tiểu Thất. Tiểu Thất, bên Lý lão cha kia thế nào? Tiểu Thất cau mày nói. Tướng quân, Lý lão cha nói nữ nhân kiến ngô kia bệnh tình rất nghiêm trọng. Ông ta cũng không dám nói chính xác là có thể chữa khỏi. Nhưng ông ta nhất định sẽ hết sức. ta lo lắng không chỉ có hai nữ nhân kiến nô kia mà còn có hai kiến nô vương gia. Vương Phác trầm giọng nói, buổi tối trước khi phá vòng vây ngươi phải an bài thật tốt, nhất định phải làm đến tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn, không thể để cho bọn họ chạy. Tướng quân ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu thất cười gằn nói, lúc đột phá vòng vây tiểu nhân sẽ đặc biệt phái hai tên huyên để cầm chân hai nữ nhân kiến ngô kia. Bọn họ sẽ trói nữ nhân kiến ngô ở trên lưng mình, tuyệt đối chạy không được. Về phần vương gia kiến ngô, kha kha, tiểu nhân đã từng khiến người ta đánh gãy gân chân của bọn họ. Bọn họ bây giờ đã hoàn toàn thành người tàn tật, ngay cả muốn chạy cũng không chạy được á. Được Vương Phác khen, miễn là bốn tù binh kiến nô này có thể thuận lợi áp giải trở về kinh thành chính là một công lớn. Tiểu thất mừng rỡ nói, đa tạ tướng quân. Còn nữa, Vương Phác lại hướng về phía Mặt Sẹo nói, 16 hồng di đại pháo trên đầu thành Thịnh Kinh cũng không thể để lại cho kiến nô. Ngươi lập tức phái người đặt hỏa dược dưới pháo, trước khi đi cho chúng nổ hết. Vâng, Mặt Sẹo lớn tiếng đáp, tiểu nhân đi sắp xếp ngay. Lại nói đến Hoàng Thái Cực, rốt cuộc vào đêm đã chạy tới đại doanh quân Thanh phía nam thành Thịnh Kinh. Mãn Chu tập lễ, Đồ Lại và Ngao Bái đích thân ra bên ngoài viên môn nghênh đón, quỳ xuống đất tiếp giá. Hoàng Thái Cực đã mệt mỏi, khí lực nói chuyện cũng không có, chỉ khoát tay áo ra hiệu ba người đứng lên. Do tình hình quân sự khẩn cấp, Hoàng Thái Cực chỉ nghỉ ngơi một lát liền sai người triệu Mãn Chu tập lễ. Đồ Lại, Ngao Bái vào liều lớn. Mãn Chu tập lễ và Đồ Lại đã tới rất nhanh, chỉ có Ngao Bái chưa tới. Hoàng Thái Cực hỏi, Ngao Bái đâu? Đồ Lại đáp, Ngao Bái mang binh đi tuần tra rồi. Hoàng Thái Cực lại hỏi, quân Minh bên trong thành có hành động khác thường hay không? Không có, Mãn Chu tập lễ đáp. Quân Minh bên trong thành rất yên tĩnh, không có bất kỳ hành động khác thường nào. Hoàng Thái Cực nhìn sắc trời ngoài trứng vải đã hoàn toàn màu đen, phân phó nói, đêm đã khuya, quân Minh bất cứ lúc nào đều có thể ra khỏi thành đột phá vòng vây. Nhất định phải phái người đốt nhiều điểm lửa ở ngoài thành, phái kỵ binh đi tuần tra cảnh giới nhiều hơn nữa, không được phép lưu lại góp chết. Mãn Chu tập lễ nói, những thứ này Ngô Tài cũng đã sắp xếp xong xuôi. Đang nói, Ngao Bái liền thở hồng hộc chạy vào trướng quỳ xuống đất bẩm, Ngô Tài Ngao Bái bái kiến Hoàng Thượng. Bình thân, Hoàng Thái Cực khoát tay áo hỏi, Ngao Bái quân Minh có gì động gì không? Ngao Bái đáp, hồi bẩm Hoàng Thượng, Ngô Tài vừa mới nhận được tin tức quân Minh đã theo cửa đông ra khỏi thành rồi. Hả? Hoàng Thái Cực đang vê hạt châu trên ngón tay bèn ngừng lại hỏi, quân Minh ra khỏi thành rồi hả? Đúng ạ, Ngao Bái nói, ước chừng có 600-700 quân Minh áp tải hơn 200 chiếc xe ngựa. Hoàng Thái Cực hỏi, quân Minh có đánh lửa hay không? Ngao Bái lắc đầu nói, không có. Bên cạnh Mãn Chu tập lễ nói, Hoàng Thượng, nếu quân Minh giơ đuốc cầm gậy, gióng trống khua chiêng mà ra khỏi thành, Ngô Tài cho rằng trong đó nhất định có lừa gạt. Hiện tại quân Minh không có đánh lửa, xem bộ dáng thật sự muốn thừa dịp trời tối lén lút chạy đi. Đồ Lại nói, Hoàng Thượng, Ngô Tài dẫn người đi chặn bọn họ lại. Hoàng Thái Cực lặng im suy nghĩ, một lát sau gật đầu nói, ừ, Đồ Lại ngươi mang 500 kỵ binh đi chặn đánh quân Minh. Nhớ kỹ, nếu chẳng may quân Minh lui về bên trong thành, dù thế nào cũng đừng giết đuổi theo. Hồng di đại pháo trên đầu thành cũng không phải ngồi không. Hoàng Thượng, 500 kỵ binh có phải hơi ít hay không? Mãn Chu tập lễ hoang mang hỏi. Vì để tiêu diệt hết đội quân Minh này, Ngô Tài cho rằng ít nhất cần phải phái ra 2.000 kỵ binh. Không, Hoàng Thái Cực lắc đầu nói, nếu chấm đoán không sai, thủ kế quân Minh chơi là dương đông kích tây, lần này phá vòng vây cửa đông môn chẳng qua là giả vờ động, cho nên chủ lực quân ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mãn Chu tập lễ gật đầu nói, hóa ra là như vậy, Ngô Tài hiểu rõ rồi. Hoàng Thái Cực lại hướng về phía Đồ Lại nói, nhanh đi. Vâng, Đồ Lại trả lời một tiếng, lính mệnh đi. Mặt Sẹo mang theo 500 gia đinh áp 200 chiếc xe ngựa từ cửa đông ra khỏi thành, lại từ cầu nổi vượt qua sông Hồn. Sông Hồn gần sát thành Thịnh Kinh, cầu nổi nằm trong tầm bắn của đại pháo Hồng Di, quân Thanh không dám tới gần. Đi về phía trước không đến 3 dặm, phía nam liền xuất hiện thân ảnh của Kiến Ngô. Trong ngọn lửa, Kiến Ngô đông nhìn nhịp xung phong liều chết tới, cản đường đi của quân Minh. Trên mặt Mặt Sẹo hiện lên một tia độc ác, nhe răng cười, hạ lệnh: "Các huynh đệ, rút mồi châm lửa." Bọn gia đinh rối rít đánh hỏa chiết tử, dụng cụ tạo lửa thô sơ, lên trên ngòi lửa cắt ngắn ngùi kết nối đến thùng hỏa dược kia. Ngòi lửa này là dây thừng hoặc là sợi vải quấn chặt đã được ngâm a Sydney chích hoặc là loại muối dung dịch, sau đó hong khô, có thể thiêu đốt thời gian dài. Đừng nhìn đoạn ngòi lửa trên thùng hỏa dược kia không dài lắm, nhưng lại có thể cháy thời gian nửa nén hương. Tốc độ cháy của ngòi lửa mỗi giờ khoảng 100 mm. Thấy các huynh đệ cũng đã đốt lên ngòi lửa, Mặt Sẹo mới dìm cương ngựa quay đầu lại quát: "Rút lui, trở về thành." Mặt Sẹo ra lệnh một tiếng, 500 gia đinh giống như gió cuốn mấy tan, bỏ xe ngựa rút lui về trong thành Thịnh Kinh. Khi Đồ Lại mang theo 500 kỵ binh Mông Cổ đuổi tới, chỉ thấy mấy trăm chiếc xe ngựa vứt bỏ đầy đất. Bóng dáng quân Minh lại sớm đã không thấy. Bọn này đều là mọi sợ Nam Minh thuộc thỏ đấy, chạy đúng là nhanh. Mắt thấy đuổi theo không kịp, Đồ Lại buộc lòng phải quay về phương hướng quân Minh chạy trốn mà hung dữ chửi rủa một tiếng. Lại nói với 500 kỵ binh Mông Cổ phía sau: "Các dũng sĩ của Thảo Nguyên Khoa Nhĩ Thấm, đám Nam Minh mọi sợ nghe nói các ngươi đến đã sợ hãi chuồn rồi. Giờ hãy áp tài chiến lợi phẩm của các ngươi trở lại doanh đi." Bọn kỵ binh Mông Cổ ào ào hoan hô lên, ùa lên tới tranh đoạt chiến lợi phẩm. Vừa lúc đó, ngòi lửa chứa ở xe ngựa đốt xong, mấy trăm thùng hỏa dược trên xe ngựa lần lượt bùng nổ. Chỉ nghe ầm ầm một hồi nổ mạnh, ngoài cửa đông Thịnh Kinh đột nhiên phóng lên một đóa pháo hoa nở rộ rực rỡ nhiều vẻ long trọng. Lửa cháy bốc lên sông thẳng lên trời, cách hơn mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Hơn 1.000 bao tải chất đống bên ngoài thùng hỏa dược cũng bị nổ bay. Đinh sắt, mảnh sứ vỡ đặt ở trong bao bố bay loạn đầy trời. Kỵ binh Mông Cổ đông nhịp vây chung quanh xe ngựa tranh nhau chiếm đoạt chiến lợi phẩm lập tức bị nổ tung, người ngã ngựa đổ, chết thê thảm và nghiêm trọng. Hơn 200 kỵ cả người lẫn ngựa gần nhất bị nổ nát bươm. Hơn 100 người bị tiếng nổ thật lớn chấn động thất khiếu đổ máu mà chết. Còn dư lại hơn 100 kỵ cách xa hơn một chút cũng bị đinh sắt, mảnh sứ vỡ bay múa đầy trời, gây thương tích. Đồ Lại tức thì bị một khối sắt vỡ lớn cỡ bàn tay gọt bay nửa đầu, chết thảm tại chỗ. Thành Nam Thịnh Kinh, doanh trại quân Thanh, Hoàng Thái Cực đang cùng đám người Mãn Chu tập lễ, ngao bái, tháp chiêm, áp tất long chờ tin tức của Đồ Lại. Không trung tối om, ngoài trứng vải đột nhiên sang ngời. Tiếp theo là một tiếng nổ nhanh long trời lở đất. Cuối cùng mặt đất dưới chân cũng bắt đầu chấn động rung lên rất nhỏ. Đám người Mãn Chu tập lễ tức thì sợ hãi, ngao bái theo bản năng rút yêu đao ra lắc mình chắn trước mặt Hoàng Thái Cực, lạnh lùng nói: "Người đâu, hộ giá?" "Vội cái gì?" Hoàng Thái Cực dùng sức đẩy ngao bái ra quát lớn: "Hồng Di đại pháo không đánh xa đến như vậy." Ngao bái nói: "Nhưng âm thanh này rất giống pháo bắn ạ, bắn cũng không có âm thanh lớn như vậy." Hoàng Thái Cực cau mày nói: "Nghe thanh thế này giống như là kho hỏa dược nổ." "Đi, lập tức phái người đi nhìn phía đông, Đồ Lại nơi đó có phải là xảy ra chuyện gì không?" "Vâng." Ngao bái lính mệnh mà đi, không tới thời gian một chén trà đã trở lại. Thấy ngao bái sắc mặt ngưng trọng, trong lòng Hoàng Thái Cực không khỏi trầm xuống, hỏi: "Đồ Lại đâu?" Ngao bái chán nản nói: "Hoàng thượng, Đồ Lại đã bị nổ chết rồi." Hoàng Thái Cực nhíu mày không nói, đám người Mãn Chu tập lễ lại nơ gơ e nơ ngào thất kinh hỏi: "Đã bị nổ chết?" Ngao bái gật nhẹ đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nam Minh mọi sợ rào hoạt chất đầy hỏa dược ở trên xe ngựa, Đồ Lại bọn họ vừa mới xuất hiện, Nam Minh mọi sợ liền bỏ xe trốn về trong thành. Khi Đồ Lại dẫn binh đuổi tới thì hỏa dược trên xe ngựa vừa lúc bùng nổ. 500 kỵ binh có hơn 300 kỵ bị nổ chết tại chỗ, còn toàn bộ bản thân bị trọng thương. Đồ Lại hắn cũng bị nổ chết rồi. Gì? Đã bị nổ chết hơn 300 kỵ, còn lại toàn bộ bị trọng thương. Mãn Chu Tập Lễ nghe nói như thế, trong lòng sỉ máu, lần này kỵ binh mang đến đều là bộ mãn cổ tư tinh nhuệ. Khinh thường là chấm khinh thường. Hoàng Thái Cực bùi ngùi nói, chấm không nghĩ tới quân Minh động tay chân ở trên xe ngựa, thật là chủ quan. Chương 18, tương kế tiểu kế thỉnh kinh. Ha ha ha, nổ được, tốt. Trong điện Sùng Chính đèn đuốc sáng trưng, Mặt Thẹo, Chân Hữu Tài, Dâu Sầm và đám người tiểu thất đang tụ họp trên đại điện cười cười nói nói, tâm tình vui sướng bộc lộ ra bằng lời. Vương Phác cũng cười gian xảo nói, tới Liêu Đông một lần cũng không dễ dàng, hiện giờ sắp đi cũng không có vật gì tốt để tặng, vậy hãy đem thuốc pháo lớn này đưa cho Kiến Ngô làm kỷ niệm đi. Ha ha, Mặt Thẹo nói, tướng quân, lần này Kiến Ngô tổn thất thật là nghiêm trọng rồi. Ừ, Vương Phác gật đầu, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng. Quay đầu nhìn qua Dâu Dậm nói, Dâu Dậm, kế tiếp đến phiên ngươi rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Dâu Dậm đứng dậy nói, tiểu nhân đã sớm chuẩn bị xong. Giọng nói của Vương Phác trở nên nặng nề nói, Dâu Dậm, Kiến Ngô có thể đem đại đội nhân mã ra ngoài thành hay không đều phải xem ở ngươi rồi. Dâu Dậm nghiêm nghị nói, tướng quân người cứ yên tâm đi, tiểu nhân nhất định làm tốt việc này. Vương Phác gật gật đầu, nói, Dâu Dậm, gọi các hai đệ vào đi. Dâu Dậm quay đầu lại khẽ vẫy tay, 50 tên gia đình có năng lực lần lượt tiến vào. Vương Phác đưa tay ra, cất cao giọng nói, đưa rượu lên. Tiểu thất cho người mang cái bát lớn đến cho Dâu Dậm và 50 gia đình. Sau đó rót đầy rượu trắng vào trong bát lớn cho mỗi người. Vương Phác cũng tự mình rót đầy một chén lớn, giơ lên ngang mặt ngó Dâu Dậm và 50 gia đình nói, theo như quân quỷ, khi xuất chinh ra trận là nghiêm cấm uống rượu, nhưng hôm nay bản tướng quân muốn phá lệ một lần, dùng chén rượu trắng này chúc sức khỏe các ngươi. Dâu Dậm và 50 gia đình cùng nhau giơ bát rượu lên, vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt của Vương Phác dần dần trở nên dữ tợn, trầm giọng nói, tối nay 50 mấy người các ngươi sắp phải đối mặt với sự đuổi giết của vài ngàn Kiến Ngô. Cuối cùng các ngươi có thể tránh được đuổi giết hay không, có thể còn sống trở lại Đại Minh hay không, chỉ có trời mới biết. Trên đại điện yên lặng một mảnh, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của bọn gia đình hòa quyện vào cùng một chỗ. Nói không khẩn trương không sợ chết thì là giả dối, chỉ cần là người thì đều sợ chết. Nếu có thể lựa chọn không có một người nào tình nguyện đi tìm chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải ai cũng sợ chết. Trên thế giới này quả thật không ít người tình nguyện sẵn sàng chết vì nghĩa khí, vì người nhà, vì lý tưởng. Bản tướng quân không thể đảm bảo các ngươi có thể sống sót trở lại Đại Minh, nhưng Vương Phác đột ngột cao giọng, bản tướng quân có thể cam đoan với các ngươi đem phần quyền lợi có được khi chiếm Thỉnh Kinh mang cho người nhà các ngươi. Nếu các ngươi có thể còn sống trở lại Đại Minh, mỗi người các ngươi được khao thưởng thêm 1.000 lượng bạc. Nếu các ngươi chết trận, người nhà của các ngươi được trợ cấp thêm 2.000 lượng bạc. Vương Phát nói những lời này rất chân thành. Nếu quả thật còn sống trở lại Đại Minh, nhất định hắn cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp thực hiện lời hứa hẹn. Dâu Dậm và 50 gia đình này có thể nói sắp sửa phải làm một nhiệm vụ mà chắc hẳn phải chết hết. Có lẽ là chưa đến hừng đông ngày mai bọn họ đã biến thành liệt sĩ rồi. Vương Phác không muốn thấy cũng không thể để cho những anh hùng này vừa đổ máu lại vừa rơi lệ. Nghe những lời cực kỳ kích động của nói Vương Phác, ánh mắt bọn gia đình bắt đầu trở nên nóng rực lên. Đại đa số những binh lính này đều là người thô kịch. Bọn họ không hiểu được cái gì gọi là đạo lý lớn lao của thánh nhân quân tử. Bọn họ chỉ tôn thờ một đạo lý đơn giản nhất: ngươi đối tốt với ông đây liền đối tốt với ngươi, ngươi đối tốt với cả nhà ông sẽ bán mạng cho ngươi. hôm nay bản tướng quân nói với các ngươi những lời này. Nếu như không có thực hiện sẽ không đáng làm người. Bản tướng quân sẽ để cho các huynh đệ còn sống trở lại Đại Minh loạn đao róc xương lóc thịt. Tướng quân, ngài đừng nói gì thêm nữa. Dâu dầm dơ bát rượu lên hét to. Dâu dầm ta tin ngươi, chén rượu này ta uống. Đúng, chúng ta cũng tin. Những gia đình khác cũng đều hét lớn. Chén rượu này chúng ta uống. Tốt, thật sự là huynh đệ tốt, uống đi. Vương Phác nâng mạnh bát đưa đến bên miệng. Ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Sau đó nâng ném mạnh cái bát xuống đất. Chỉ nghe xoảng một tiếng giòn vang. Bát rượu đã bể thành nhiều mảnh. Trong lòng Dâu Dậm và 50 gia đình cũng sôi sục. Nâng bát nhắm mắt uống cạn. Sau đó cùng ném bát xuống đất. Trên đại điện lập tức vang lên âm thanh bát rượu vỡ vụn. Bát rượu vỡ nát, nhưng tâm của hơn 50 người đàn ông lại cứng như sắt rồi. Dâu Dậm lau miệng quay đầu hướng về 50 gia đình cười lạnh, nói: các huynh đệ, rượu này cũng đã uống, chuyện hậu sự tướng quân cũng giúp chúng ta sắp xếp tốt đẹp, hiện tại chúng ta nên lên đường đi. Đi, đi, đi rượu giang uống vào rất nhanh sẽ say. Người đàn ông tính tình vốn hào phóng rất nhanh sẽ ném chuyện sinh tử ra khỏi đầu. Cả đám đều quát to lên. Dâu Dậm khi đi ngang qua Mặt Thẹo còn nhích miệng cười, nói: Mặt Thẹo, ngày lễ ngày Tết đừng quên ở trước linh vị huynh để đốt mấy nén hương. Tàn tiệc rượu cũng đừng quên vẩy hai chén nha. Ha ha ha, râu rậm. Khói mắt Mặt Thẹo nóng lên, hai hàng lệ nóng chảy xuống. Khi ra đến đại điện, Dâu Dậm còn quay đầu lại phía Vương Phác hét lớn: tướng quân, 18 năm sau Dâu Dậm ta lại là một hảo hán, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngài theo ngài sông pha. Nam Hiểu Thịnh Kinh, Đại Doanh Quân Thanh. Khi Hoàng Thái Cực đang trao đổi một vài chuyện cùng với Mãn Chu Tập Lễ, bỗng nhiên ngao bái vội vã đi vào trướng, quỳ xuống đất tâu nói: hoàng thượng, quân Minh lại có động tĩnh rồi. Hoàng Thái Cực ừ một tiếng, nói: đi, ngao bái, nói. Ngay vừa rồi, có một đội quân Minh từ Tây Môn chạy về phía Liêu Tây. Không có xe ngựa, chỉ có kỵ binh. Bởi vì không hề đốt đuốc nên không thể xác định được có bao nhiêu kỵ binh. Tuy nhiên dựa theo tiếng vó ngựa có thể đoán hẳn là có khoảng 700-800 kỵ. Ánh mắt của Mãn Chu Tập Lễ vô cùng bội phục nhìn Hoàng Thái Cực, nói: quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Hoàng thượng. Quân Minh đích thực là dương đông kích Tây. Hoàng thượng liệu sự như thần. Nô tài khâm phục. Khâm phục a. Hoàng Thái Cực mặt không chút cảm xúc mà đứng dậy, giống như căn bản không nghe thấy lời tân bốc của Mãn Chu Tập Lễ. Vừa đi vừa phân tích nói: đội quân Minh này có thể từ Tùng Sơn im hơi lặng tiếng đến Liêu Đông, binh lực sẽ không quá 1000. Trong quá trình đánh chiếm Thịnh Kinh sẽ có thương vong, còn thừa lại 700-800 người là hợp lý đấy. Ừ, xem ra lần này quân Minh muốn phá vây là thật rồi. Ngao bái nói: nô tài sẽ mang binh đi chặn bọn chúng. Đi thôi. Hoàng Thái Cực gật đầu nói: lần này ngươi mang 2000 kỵ binh đi. Dùng 2000 kỵ binh để đánh 700-800 kỵ binh là có thể diệt sạch rồi. Nhớ kỹ, nhất định phải toàn diệt, một người cũng không để chạy thoát. Hơn nữa chủ tướng của bọn chúng cũng không thể chạy. Dạ. Ngao bái xoay người rời đi, nhưng mà mới đến ngoài trướng bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng gào to của Hoàng Thái Cực: chậm đã, hoàng thượng. Ngao bái có chút hoang mang quay lại hỏi: làm sao vậy, không đúng? Hoàng Thái Cực lắc lắc đầu cau mày nói: vẫn là không đúng. Mãn Chu Tập Lễ hỏi: hoàng thượng, không đúng chỗ nào rồi hả? Pháo. Hoàng Thái Cực trầm tư một lát, giọng điệu bỗng nhiên trở nên kiên định: hồng di đại pháo, quân Minh không cho nổ hồng di đại pháo trên đầu thành. Hồng di đại pháo. Mã Chu Tập Lễ và Ngao Bái ngơ ngác nhìn nhau, hiển nhiên không theo kịp lối suy nghĩ vừa rồi của Hoàng Thái Cực. Bọn họ thật sự nghĩ không ra các hồng di đại pháo trên đầu thành 16 cửa Thịnh Kinh có quan hệ gì với việc quân Minh chạy trốn. Hoàng Thái Cực khẽ mỉm cười, nói: hồng di đại pháo chế tạo khó khăn, chế tạo rất đắt, hơn nữa uy lực thật lớn. Dùng thủ thành có thể sát thương phần lớn quân địch. dùng để công thành không có gì mà không phá nổi. Nếu các ngươi là chủ tướng quân minh trong thành Thịnh Kinh, biết rõ uy lực to lớn của Hồng Di đại pháo này, nhưng hiện tại lại không mang đi, các ngươi sẽ làm sao? Ngao Bái không cần nghĩ ngợi mà đáp: vậy còn phải nói, đương nhiên phải cho nổ tung. Vậy là được rồi. Hoàng Thái Cực mỉm cười nói: nhưng hiện tại quân minh cũng không cho nổ pháo, cho nên họ còn ở trong thành. Mãn Chu Tập Lễ hỏi: vậy ở Tây Môn chạy ra 700-800 kỵ binh quân minh là sao? Hoàng Thái Cực nói: việc này đơn giản. Quân minh chỉ cần thu gom ngựa trong thành lại, lại buộc rối gỗ trên lưng ngựa, lại dùng một vài binh lính xua đuổi, làm ra vẻ như là đại đội kỵ binh ra khỏi thành. Bất quá đây chỉ là kế nghi binh của quân minh mà thôi. Ngao Bái nói: hoàng thượng, quân minh còn ở bên trong thành đó hay không? Nô tài dẫn người đi dò xét một chút sẽ biết. Không thể. Hoàng Thái Cực lắc đầu nói: nếu quân minh đã ra khỏi thành, chờ người thăm dò hư thực rồi mới đuổi theo sẽ không còn kịp rồi. Nếu quân minh còn ở trong thành, ngươi đi dò xét chỉ có thể rút dây động rừng. Ngao Bái nói: vậy đuổi theo hay là không đuổi? Đuổi theo, đương nhiên phải đuổi theo. Nếu chẳng may chủ tướng quân minh trà trộn vào bên trong đội nghi binh, không đuổi theo chẳng phải là để cho hắn chạy sao? Hoàng Thái Cực nói: ngươi mang theo hết 2.500 kỵ binh Mông Cổ còn lại, tay đều phải cầm nhiều đuốc để tạo đủ thanh thế. Sau khi đuổi theo ra 10 dặm lại chia binh ra làm hai đường. Ngươi dẫn theo 500 kỵ binh tiếp tục đuổi, nhất định phải giết sạch bọn quân minh chạy trốn. Một đường khác do Tháp Chiêm, Áp Tất Long dẫn đầu tắt đuốc lặng lẽ rời khỏi Thịnh Kinh mai phục ngoài cửa đông 20 dặm. Việc này, Ngao Bái trần chờ nói: hoàng thượng, nô tài đều mang đi hết rồi kỵ binh Mông Cổ, bên cạnh người cũng chỉ có 200 thị vệ. Nếu chẳng may quân minh theo cửa nam phá vây, vậy nguy rồi. Sẽ không. Hoàng Thái Cực quả quyết nói: quân minh tuyệt đối sẽ không phá vây từ cửa nam. Thấy vẻ mặt Ngao Bái và Mãn Chu Tập Lễ vẫn là nửa tin nửa ngờ, Hoàng Thái Cực giải thích: có hai nguyên nhân. Đầu tiên, quân minh ở bên trong thành cũng không biết chấm ở chỗ này. Cho dù biết đại doanh quân ta, bọn họ cũng không đến làm chuyện vô ích. Bởi vì đạp một doanh trống không đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ lợi ích nào, còn có thể làm hỏng cơ hội phá vây. Mãn Chu Tập Lễ gật gật đầu hỏi: còn gì nữa không? Hoàng Thái Cực cầm lấy Tam Quốc Diễn Nghĩa đặt ở trên bàn quơ quơ, mỉm cười nói: người Hán đều thích dùng kế. Người Hán còn có một câu châm ngôn: chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất đấy. Quân minh phá vây từ cửa đông đã thất bại một lần rồi. Theo lý mà nói, cửa đông là phương hướng nguy hiểm nhất. Chắc có lẽ quân minh không tiếp tục phá vây từ cửa đông nữa rồi. Cái này đúng, Ngao Bái nói. Nô tài nghĩ kế tiếp có lẽ quân minh hẳn là phá vây từ cửa bắc. Không, Hoàng Thái Cực lắc đầu nói. Quân minh tuyệt đối sẽ không phá vây từ cửa bắc, nhất định bọn họ sẽ phá vây từ cửa đông. Việc này, Ngao Bái vẫn là có chút không yên lòng. Đi đi, Hoàng Thái Cực lớn tiếng nói. Đừng để cho quân minh chạy. Dạ, Ngao Bái cắn răng một cái, lĩnh mệnh đi. Hoàng Thái Cực quay đầu lại hướng Mãn Chu Tập Lễ khẽ mỉm cười, nói: nào, chúng ta tiếp tục tán gẫu. Chương 19. Gặp nhau nơi ngõ hẹp Thịnh Kinh, Hoàng Cung. Mặt Sẹo hăm hở chạy vào điện Sùng Chính, khoe với Vương Phác: tướng quân, Kiến Ngô sập bẫy rồi. Hả? Vương Phác không tin nổi, lập tức quay đầu lại nhìn Chân Hữu Tài và hỏi: có thật là Kiến Ngô đã mắc bẫy? Đúng vậy, Mặt Sẹo gật đầu và bổ sung: tiểu nhân đứng ở trên thành nhìn thấy rất rõ, hơn 2.000 kỵ binh Kiến Ngô cầm đuốc đuổi theo dâu dầm ra khỏi đại doanh. Hơn 2.000 kỵ binh. Vương Phác gật đầu: số quân lính bị chết nổ ở ngoài của đông cũng phải vài trăm người. Lần này Kiến Ngô lại huy động hơn 2.000 kỵ binh, xem ra bọn chúng đã dốc toàn bộ lực lượng rồi. Mặt Sẹo liếm liếm môi đề nghị: tướng quân, hay là chúng ta nhân dịp này lừa bọn chúng ở bên ngoài cửa nam, biết đâu chúng ta lại bắt được cá lớn. Hồ đồ! Vương Phác nghe xong không nén nổi tức giận quát lớn: Đại Thiện và Tể Nhĩ Cáp Lãng đều đã bị bắt rồi, bên ngoài cửa nam còn có cá lớn kiến ngô hay sao? Hiện tại quan trọng nhất là mau chóng rút khỏi Thỉnh Kinh, càng nhanh càng tốt, không được để vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn. Vâng, vâng, vâng. Mặt Sẹo sợ quá đến mức nói luôn miệng không ngừng. Tiểu nhân đúng là quá hồ đồ. Mặt Sẹo, Vương Phác trầm giọng nói, bảo các huyên để tranh thủ nghỉ ngơi, một canh giờ sau chúng ta sẽ xuất phát. Mặt Sẹo ngơ ngác hỏi lại, chúng ta vẫn đi bằng cửa đông chứ? Đúng vậy, Vương Phác cẩn thận giải thích, nơi nguy nhất chính là nơi an toàn nhất. Chúng ta đã thất bại ở cửa đông một lần rồi, kiến ngô sẽ không nghĩ rằng chúng ta sẽ xét lại phá vòng vây một lần nữa ở cửa đông. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, lần này cho dù là kiến ngô biết thì cũng sẽ chẳng làm gì được chúng ta. 2 giờ sau thì đội quân chủ lực cửa kiến ngô đã chạy đi quá xa rồi, chắc cũng phải 100 dặm chứ chẳng chơi. Ha ha ha. Một canh giờ sau, trong thành Thỉnh Kinh đột nhiên xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, ngọn lửa vô cùng lớn, nó nuốt chửng hoàng cung kiến ngô 300 mẫu. Không chỉ vậy, còn có cả 2 phủ thân vương và phủ bối lạc cũng chìm trong biển lửa. Trong lúc ngọn lửa một lúc một lớn thì trên thành lần lượt vang lên những tiếng nổ động trời. Rồi 16 khẩu đại pháo Hồng Di bị bay lên không trung, cuối cùng rơi xuống trở thành một bãi phế liệu. Nhân lúc ngọn lửa đang cháy hừng hực, Vương Phác thống lĩnh hơn 900 người còn sót lại xông ra ngoài thành. Trận hỏa hoạn lớn như vậy cùng những tiếng nổ đinh tai nhức óc đương nhiên là không thể giấu được tai mắt của kiến ngô. Vương Phác cũng không có ý giấu giếm chuyện này. Hiện tại quân chủ lực của kiến ngô đã bị sâu rầm rụ ra khỏi thành. Tính đến bây giờ thì cũng cách thành khoảng vài trăm dặm rồi. Nếu như kiến ngô có phát hiện ra mình bị mắc bẫy, thì cũng phải mất mấy canh giờ để quay về thành. Đến lúc đó Vương Phác cùng đám gia đinh, quân sĩ cũng đã cao chạy xa bay rồi. Theo đúng kế hoạch, Vương Phác dẫn hơn 900 gia đinh chạy về hướng đông khoảng 50 dặm. Sau đó dập đuốc, nhân lúc trời chưa sáng theo hướng nam chạy về phía Triều Tiên. Mục đích của lần hành động này là đánh lừa đối phương thoát khỏi sự truy binh của chúng. Không đúng, đi về phía đông khoảng được hơn 10 dặm thì Vương Phác đột nhiên dìm chặt dây cương chiến mã, lắc đầu lẩm bẩm, chuyện này hình như có gì đó không đúng. Theo sát phía sau Vương Phác là Chân Hữu Tài, thấy vậy y vội vàng thúc ngựa lại gần hơn và hỏi, tướng quân xảy ra chuyện gì vậy? Vương Phác đáp luôn, Chân Hữu Tài, ngươi không thấy chuyện này có chút gì đó không đúng hay sao? À, Chân Hữu Tài bắt đầu nhìn kỹ xung quanh một lượt, nơi đây tối đen như mực, đồng không mông quạnh. Sau đó y như hiểu ra chuyện gì đó. Đúng vậy, giống như lời tướng quân vừa nói, chuyện này đúng là có gì đó không đúng. Thuận lợi, quá thuận lợi rồi, Vương Phác bổ sung thêm, thuận lợi một cách khác thường. Chân Hữu Tài gật đầu, nói, ừ, cho dù là kỵ binh chủ lực của kiến ngô đã bị đại hồ tử bọn họ rủ ra khỏi thành, thì ít ra cũng phải còn lưu lại vài đội du kỵ binh nữa chứ. Nhưng trong suốt quãng đường ra khỏi thành, chúng ta căn bản là không gặp bất cứ một tên du kỵ binh kiến ngô. Chuyện này đúng là có chút kỳ lạ. Vương Phác bỗng nhiên giơ tay lên và hô lớn, ngừng tiến lên. Tiếng hô lớn của Vương Phác át luôn cả tiếng vó ngựa, tiếng ồn ào truyền tới tai từng người một cách rõ ràng. Đám gia đinh đang giục ngựa đi nhanh vội vàng dì chặt dây cương. Đội kỵ đang cuồn cuộn về phía trước dần dần giảm tốc độ lại, cuối cùng thì cũng dừng lại được. Mặt Sẹo đang ở phía trước dẫn đường thấy vậy, vội vàng quay ngựa lại, ngơ ngác hỏi, tướng quân, lại xảy ra chuyện gì vậy? Vương Phác nói, đừng có hỏi nhiều như vậy, bảo các huynh đệ khác nhanh chóng bày trận. Thấy sắc mặt nghiêm trọng của Vương Phác, Mặt Sẹo không dám hỏi thêm câu nữa, quay lại ra lệnh đám gia đinh, các huynh đệ mau chóng bày trận hình tròn. Cách đó vài dặm về phía trước, hơn 2.000 quân thiết kỵ kiến ngô đã âm thầm mai phục trong những đám cỏ rậm rạp. Phát hiện phía trước đột nhiên dập tắt tất cả các ngọn đuốc, Tháp Chiêm và Áp Tất Long từ trong bụi cây nhô đầu lên, ngơ ngác nhìn nhau, chuyện quái dị gì đang xảy ra vậy? Đám mọi dợ Nam Minh hình như là không đi nữa thì phải. Áp Tất Long cũng lắc đầu, ai mà biết đám Nam Minh mọi giờ kia đang giở trò gì. Tháp Chiêm nói, hay là chúng ta xông lên giết bọn chúng. Áp Tất Long lắc đầu phản đối, chúng ta vẫn nên đợi thêm một chút nữa, khoảng cách bây giờ vẫn còn khá xa. Đám gia đình của Vương Phác huấn luyện có tố chất hành động khá nhanh, đem hơn 1000 con ngựa chiến nối đuôi nhau xếp thành mấy vòng tròn lớn, tạo thành một trận pháp khá vững chắc. Những con ngựa này đều là ngựa chiến được huấn luyện bài bản, nên chúng đã quen với sự hỗn loạn của chiến trường cùng mùi thuốc súng nồng nặc. Cho dù tình hình có hỗn loạn, bát nháo như thế nào thì chúng vẫn có thể được đổi hình đổi ngũ. Tướng quân, trận pháp đã được bay xong. Mặt Sẹo chạy đến trước mặt Vương Phác bẩm báo. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy bóng dáng của đối phương. Vương Phác chỉ ngón tay trỏ về phía trước và khẳng định, nếu như ta đoán không nhầm thì Kiến Nô đang đợi chúng ta ở phía trước. Mặt Sẹo nửa tin nửa ngờ hỏi lại, kỵ binh Kiến Nô không phải đang đuổi theo râu rậm hay sao? Vương Phác trầm giọng nói, nếu như phía trước không có Kiến Mô thì là chuyện tốt, nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn, thận trọng cũng không bao giờ thừa. Mặt Sẹo gấp gáp, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Ngươi hãy đi tập hợp cho ta 600 huyên để lại đây. Mặt Sẹo nhận lệnh và đi làm luôn. Vương Phác quay đầu nhìn về phía đông, sắc trời u ám, trong con nợ gơm u vinh quy quy to y hơ a nơ. Lúc này đột nhiên hiện lên một tia sát khí nặng nề. Là một người hiện đại, Vương Phác hiểu rõ ưu thế của Kiến Ngô chính là kỵ binh, còn thế của quân Minh lại là hỏa khí. Trong lịch sử, một nguyên nhân quan trọng khiến cho quân Minh luôn thua trong các trận đánh với Kiến Ngô là chưa biết cách sử dụng hỏa khí, vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết công dụng của hỏa khí. Cứ lấy súng lửa, súng điều, súng tam nhãn làm ví dụ, đáng nhẽ ra chúng đều phải là áp mộng với kỵ binh Kiến Ngô, nhưng trên thực tế thì lại khác. Quân Minh được trang bị hỏa khí tiến tiến căn bản lại không thể đấu lại kỵ binh Kiến Ngô kia. Trên chiến trường luôn luôn là đối tượng bị tàn sát. Là hỏa khí không đánh được kỵ binh hay sao? Đương nhiên là không phải như vậy. Nguyên nhân chủ yếu khiến quân Minh bại trận chính là vũ khí trang bị của họ quá lãng phí. Một lượng lớn hỏa khí được trang bị nhưng trên thực tế lại không thể sử dụng. Thêm một nguyên nhân khác, đó là họ không nắm được phương pháp sử dụng hỏa khí. Hỏa khí ngày xưa đều phải dựa vào tốc độ bắn, chỉ có thể tiến hành bắn tập trung thì mới có thể uy hiếp tới tính mạng của đối phương. Nhưng đến khi tác chiến, quân Minh lại đánh riêng lẻ, tự do bắn hỏa khí. Cứ như vậy thì sẽ rất khó tạo nên sự uy hiếp thực sự với kỵ binh Kiến Ngô. Hơn nữa, sau khi bắn xong lượt thứ nhất về cơ bản là sẽ không có cơ hội bắn lần thứ hai. Nếu có thể lựa chọn, Vương Phác sẽ không đồng ý ở đây có một trận ngộ chiến với kỵ binh Kiến Ngô. Đơn giản thôi, gia đình trong tay hắn vẫn chưa được huấn luyện nội dung xạ kích. Trong thời gian gấp gáp như thế này, cơ bản là sẽ không thể nào lĩnh hội được hết tinh túy xạ kích đoạn tam thức. Do đó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của việc bắn tập trung. Nói thực ra là Vương Phác cũng không tự tin lắm về bản thân, nhưng đáng tiếc là hiện giờ hắn không có quyền lựa chọn. Kiếp trước của Vương Phác là một thủ lĩnh lưu manh, cuộc sống lúc nào cũng bị ám ảnh sợ người khác ám sát mình. Loại cuộc sống biến thái này đã giúp hắn có được khứu giác nhạy bén hơn người, nhất là trong những tình huống nguy hiểm như thế này. Vương Phác cảm nhận được luồng sát khí đang ẩn nấp ở phía trước. Mặc dù hắn không biết vị trí chính xác của kỵ binh Kiến Ngô, nhưng chắc chắn là bọn chúng đang mai phục sẵn ở phía trước. Kỵ binh Kiến Ngô đang ẩn nấp ở phía trước có thể xông ra bất cứ lúc nào. Việc này đồng nghĩa với việc thời gian của Vương Phác cũng không còn nhiều, buộc hắn phải trong khoảng thời gian ngắn ngủi này dạy đám gia đình chiến thuật xạ kích tam đoạn thức. Đương nhiên, trong lúc tác chiến thực sự, Vương Phác định dùng cách xạ kích lục đoạn thức. Bởi vì hắn thực sự không tự tin lắm về tốc độ bắn của hỏa khí quân Minh. 600 gia đình nhanh chóng tập hợp lại một chỗ. Sau đó, Vương Phác hạ lệnh cho họ đứng thành 6 hàng, mỗi hàng 100 người. Thời gian cấp nên Vương Phác lập tức đi vào vấn đề chính, lớn tiếng truyền đạt. Tất cả mọi người đều phải nhớ rõ bản thân là thuộc đội nào. Khi ta hô đội thứ nhất, thì đội thứ nhất hành động, 5 đội còn lại đứng yên. Còn khi mà ta hô tất cả thì mọi người lập tức hành động. Tất cả đã hiểu chưa? Hiểu rõ. 600 tên gia đình lập tức hô lớn đáp lại. Tốt. Vương Phác gật đầu, rồi đột nhiên hô lớn. Đội thứ nhất ngồi xổm xuống. Đội gia đình thứ nhất nhanh chóng ngồi xổm xuống. Đội thứ hai ngồi xổm xuống. Đội thứ hai cũng ngồi xổm xuống theo. Vương Phác lần lượt hạ lệnh, 6 đội gia đình cũng lần lượt ngồi xuống. Vương Phác lại hô lớn. Tất cả đứng dậy. 600 gia đình đồng loạt đứng dậy. Tốt lắm, chính là như vậy đó. Vương Phác gật gật đầu, tỏ ý khá hài lòng, tiếp tục hô vang. Khi ta hô đội thứ nhất chuẩn bị, các huynh đệ trong đội thứ nhất sẽ giơ cao hỏa khí về phía trước, nhưng tuyệt đối không được bắn. Phải đợi đến khi nào bản tướng quân hô bắn thì mọi người hãy cùng nhau bắn. Sau khi bắn xong, đội thứ nhất lập tức lui về phía sau cùng, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho đợt bắn tiếp theo. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. 600 người lại đồng thanh hô vang. Tốt lắm. Vương Phác lại gật đầu thêm lần nữa, rồi hô lớn. Đội thứ nhất chuẩn bị. Những tên gia đình ở hàng đầu nhanh chóng giơ cao hỏa khí trong tay và đồng loạt chĩa súng về phía trước. Giới thiệu các loại hỏa khí của quân Minh, ví dụ như súng điểu, súng lửa, súng tam nhãn đều là những loại súng ngòi lửa nguyên thủy nhất. Súng ngòi lửa có móc câu, phía cuối móc câu có thể xoay tròn, trên đỉnh có gắn một ngòi lửa. Khi bắn, binh sĩ sẽ áp móc câu, đốt ngòi lửa rồi nhét vào trong. Từ đó ngòi nổ sẽ làm cháy thuốc nổ bên trong, tạo lực bắn viên đạn ra ngoài. Bắn. Vương Phác vừa hô xong, 100 người đồng loạt áp móc câu xuống. Trong không trung đột nhiên vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mùi thuốc súng nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Sau khi bắn xong, hàng thứ nhất nhanh chóng lui về phía sau cùng, nhanh chóng lắp đạn dược chuẩn bị cho lượt bắn thứ hai. Vương Phác nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện của đám gia đình cũng khá tốt, khiến hắn khá hài lòng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đây cũng chỉ là diễn tập. Đến lúc họ đối mặt với thế xung phong như rời non lấp biển của kỵ binh kiến ngô, trong lúc chiến sự căng thẳng, liệu họ có thể đủ bình tĩnh, đủ bản lĩnh để nghe theo mệnh lệnh của hắn hay không? Vậy thì cũng chỉ có thể chờ đợi khảo nghiệm thực chiến. Chương 20. Đại hoạt toàn thắng trong đám cỏ hao ở phía trước, cách đó vài dặm. Áp Tất Long bị những tiếng nổ kinh thiên động địa kia làm cho giật mình khiếp sợ, thất kinh hỏi: chuyện gì xảy ra vậy? Đám mọi dở Nam Minh này muốn giở trò gì đây? Tháp Chiêm ngửa cổ lên nhìn sắc trời, trầm giọng nói: Áp Tất Long, chúng ta không thể đợi thêm được nữa. Được rồi. Áp Tất Long gật gật đầu, trầm giọng nói: ta sẽ dẫn theo 1.000 kỵ binh tấn công từ phía chính diện. Trước tiên đánh tan bọn mọi dở Nam Minh. Huyên hãy dẫn 1.000 kỵ binh còn lại đánh theo hai bên. Lần này chúng ta nhất định phải tiêu diệt hết đám quân Minh này. Được. Tháp Chiêm trầm giọng nói: cứ làm như thế. 2.000 kỵ binh Mông Cổ giống như âm hồn từ trong những đám cỏ hao xông ra, nhằm hướng trận địa của quân Minh mà xông lên. Tháp Chiêm và Áp Tất Long mặc dù đã chinh chiến cả trăm trận rồi, nhưng những thắng lợi liên tiếp đã khiến hai người họ cực kỳ xem nhẹ quân Minh. Vì quá khinh thường quân địch nên bọn họ quyết định chia quân làm 3 đường. Chỉ dùng 1.000 quân kỵ binh tấn công trực diện quân địch. Tướng quân, mau nhìn. Một tên gia đình có đôi mắt tinh tường đột nhiên kêu to lên: Kỵ binh kiến nộ. Ừ. Vương Phác nhìn theo hướng tay của tên gia đình, quả nhiên là trong đêm đen xuất hiện những đốm lửa lập lòe. Dưới ánh lửa, nhóm lớn kỵ binh kiến ngô giống như một trận thủy triều ập tới. Ngay sau đó, trong không gian truyền tới tiếng vó ngựa rồn rập, tựa như sấm sét từ phía chân trời cuồn cuộn tới, khiến cho người ta nghe mà thấy kinh hồn bạt vía. Gia đình dưới trướng của Vương Phác tuy rằng đều là quân tinh nhuệ nhưng cũng đều thay đổi sắc mặt. Sắc mặt của Vương Phác cũng thay đổi, kiến ngô thật đúng là lợi hại. Thật không ngờ độc kế xương đông kích tây và liên hoàn của chân hữu tài cũng chưa thể lừa gạt được kiến ngô. trái lại còn bị Kiến Mô thiết kế tương kế tựu kế. Nếu không nhờ Vương Phác có khứu giác quá mức nhạy bén đối với những nguy hiểm trên chiến trường thì gần 1.000 gia đình này đã rơi vào trận phục kích của Kiến Mô rồi. Nếu như vậy thì có khác gì đã rơi vào kết cục toàn quân bị diệt sao? Ôi mẹ ơi! Không ngờ Kiến Mô không hề bị mắc bẫy. Chân Hữu Tài vốn đứng ở phía sau Vương Phác giống như con thỏ trốn vào bên trong vòng tròn phòng ngự, xoay người trốn dưới bụng ngựa. Mặt Sẹo liếm liếm môi. Ánh lửa rọi ngang qua vết sẹo trở nên đặc biệt đáng sợ hơn. Y bước hai bước đến trước mặt Vương Phác và nói: "Tướng quân, ít nhất cũng phải có 2.000 kỵ binh Kiến Nô, chính diện hơn 1.000, còn hai bên thì có khoảng 400-500 tên. Xem ra là Kiến Nô muốn tận diệt chúng ta rồi." "Tận diệt?" Vương Phác cười lạnh nói: "Khẩu vị của Kiến Nô thật lớn, không sợ nghẹn hay sao?" Mặt Sẹo trầm giọng nói: "Tướng quân, tiểu nhân sẽ dẫn 200 huynh để giữ chân đám kỵ binh Kiến Nô chính diện. Còn ngài hãy dẫn số huynh để còn lại chạy trước đi." Vương Phác trầm giọng nói: "Chạy, ngươi có thể chạy thoát khỏi Kiến Nô." Mặt Sẹo nói: "Còn hơn là ở đây đợi chết." "Đợi chết?" Vương Phác cười gằn nói: "Vẫn còn chưa biết ai sống ai chết đâu, hừ." Mặt Sẹo vội la lên: "Tướng quân!" Vương Phác không hề phản ứng, bước đến phía trước mặt 600 gia đình, lớn tiếng quát: "Tất cả các huynh đệ hãy nghe cho rõ, kỵ binh Kiến Mô sắp xông đến đây rồi. Bây giờ chạy trốn cũng không kịp nữa. Nếu muốn sống phải liều mạng. Mọi người hãy nhớ kỹ những lời bản tướng quân vừa nói. Vững vàng, nhất định phải vững vàng. Số Kiến Mô ấy cũng chẳng là cái gì cả. Hơn 1.000 kỵ binh Kiến Mô xông tới như một cơn gió lốc, trong ánh lửa chập chờn, tiếng chân như sấm." Vương Phác quay lưng về phía kỵ binh Kiến Mô, vẻ mặt nghiêm nghị, đứng hiên ngang, sừng sững như một ngọn núi. Bất luận là hiện đại hay là cổ đại, thì cách sinh tồn trên chiến trường vĩnh viễn đều giống nhau. Bởi vì cách gọi là gặp nhau nơi ngõ hẹp thì người dũng cảm thắng. Kẻ nào càng sợ chết thì càng mau chết. Nếu muốn sống vậy thì phải liều mạng. Đội thứ nhất, chuẩn bị. Trong tiếng gào thét chói tai của Vương Phác, đội gia đinh thứ nhất đồng loạt sơ hỏa khí lên, nhắm ngay đội kỵ binh Kiến Mô ở phía trước phóng tới. Quan quân vĩnh viễn vẫn là tấm gương tốt nhất cho các binh sĩ. Hành động đứng trước chiến trường làm gương cho binh sĩ của Vương Phác đã hoàn toàn khích lệ các binh sĩ này. Ngay cả quan tổng binh còn không sợ chết thì gia đinh bọn họ còn có gì phải sợ nữa. Trong tiếng gót sắt đinh tai nhức ấp, bóng dáng dữ tợn của kỵ binh Kiến Mô mơ hồ có thể thấy được rồi. Một vài kỵ binh Kiến Mô tay cầm cung lớn đã bắt đầu bắn lên trời. Những mũi tên sắc bén không ngừng từ trên không ào ào rơi xuống đất. Thậm chí có một mũi tên xẹt qua hai má của Vương Phác, suýt chút nữa là xuyên thủng đầu Vương Phác rồi. Thân hình của Vương Phác đứng sừng sững không nhúc nhích, thậm chí cũng không hề nháy mắt một cách nào. Vương Phác hiểu rõ vào thời điểm hiện tại không thể có bất kỳ dao động nào hay rút lui. Nếu hắn rút lui, đám gia đinh dưới tay sẽ chạy còn nhanh hơn. Vậy thì bọn họ cũng sẽ giống như quân Minh ở Tùng Sơn bại binh như núi đổ, hoàn toàn trở thành đối tượng chém giết của kỵ binh Kiến Mô. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Tên của Kiến Mô có thể giết người nhưng với một khoảng cách xa như vậy thì khả năng bị trúng tên là không cao. Ai ra ơ chết tiệt, ông trời ơi, chân của ta. Liên tiếp có những gia đinh không may bị loạn tiến bắn trúng, ngã xuống mặt đất kêu la thảm thiết. Có một vài gia đinh nhát gan bắt đầu bất an. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Vương Phác đứng sừng sững, bất động trước trận thì rất nhanh đã chấn định lại. Kỵ binh Kiến Mô xông lên như bão táp. Đội gia đinh thứ nhất đã nâng súng nhắm căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, mà Vương Phác thì trần trờ vẫn chưa hạ lệnh bắn. Ầm ầm ầm. Trong tiếng vó ngựa đinh tai nhức ấp, khoảng cách giữa hai đội quân càng ngày càng gần. Lúc này đây gần như tất cả kỵ binh Kiến Mô cũng bắt đầu dương cung cài tên. Chỉ chờ khoảng cách gần thêm một chút nữa là có thể bắn tên giết địch được rồi. Vừa lúc đó, Vương Phác đột nhiên giống to: "Đội thứ nhất bắn!" Đội gia đinh thứ nhất như chút được gánh nặng, ra sức ấm móc câu xuống. Đoàn, 100 cây súng lửa đồng loạt phóng ra ánh lửa đỏ bừng dưới bầu trời đêm, quét tới kỵ binh kiến nô nhanh như chớp. Tức khắc người chết ngựa đổ. Hơn 10 kỵ binh ở trước nhất người ngựa đều ngã xuống trong vũng máu. Đám kỵ binh kiến nô kế tiếp căn bản không hề sợ hãi. Dựa vào kỹ thuật cưỡi ngựa thành thạo phóng ngựa qua đồng bọn nằm dưới đất, tiếp tục xông tới như bão táp. Những kỵ binh này căn bản là không biết lợi hại. Chúng cho rằng đám quân Minh phía trước mặt và đám quân Minh chúng đã gặp trước kia không có gì khác biệt. Trong ấn tượng của bọn họ, chỉ cần gắng gượng vượt qua được phát súng đầu tiên của quân Minh thì phần thắng chắc chắn sẽ rơi vào tay của bọn chúng. Kế tiếp quân Minh sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, biến thành sơn dương bị tàn sát. Vương Phác cũng không hề bị kỵ binh kiến nô như thủy triều xông tới mà sợ hãi, bình tĩnh lại ra mệnh lệnh như trước. Đội thứ 2 chuẩn bị bắn đoàn. Đội thứ 3 chuẩn bị bắn đoàn. Đội thứ 4 chuẩn bị bắn đoàn. Trong màn đêm u tối, những đám lửa đỏ rực không ngừng lói lên, kèm theo là những âm thanh rung trời lở đất, đinh tai nhức óc. Trời đất đều bị rung chuyển, từng lớp kỵ binh kiến ngô ào ào xông về phía trước ngã xuống không ngừng. Khoảng cách với quân Minh càng được rút ngắn thì uy lực hỏa khí càng mạnh, kéo theo số kỵ binh kiến ngô bị ngã xuống càng nhiều hơn. Đến khi đội gia đinh thứ 6 đã chuẩn bị nổ súng thì số 1.000 kỵ binh kiến ngô đột kích ở trước mặt đã chết hơn một nửa. Áp tất long xung phong ở chính diện cũng bị đạn chì bắn thủng mặt té ngựa mà chết. Trước sự thương vong quá lớn, phòng tuyến tâm lý của kiến nô rốt cuộc sụp đổ. Bọn chúng không còn dũng khí tiếp tục xông về trước, đều dìm ngựa quay đầu chạy trối chết. Kiến nô cũng là người, bọn chúng cũng sợ chết, cũng sẽ chạy trốn. Ha ha, Vương Phác thở phào một cái, khối đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất. 600 gia đình này quả không hổ danh là tinh binh của quân Minh. Bọn họ đã không làm Vương Phác thất vọng. Bọn họ đã chịu đựng được khảo nghiệm thực chiến tàn khốc. Tướng quân, kiến ngô bị đánh lùi rồi. Mặt Sẹo tựa như phát điên vọt lên, hét lớn. Kiến ngô thực sự bị đánh bại rồi. Đừng có vui mừng quá sớm. Vương Phác lãnh đạm nói. Kiến ngô chính diện đã bị đánh lùi nhưng cánh quân hai bên của kiến ngô sẽ mau đến thôi. Mặt Sẹo, ngươi dẫn theo đội 1, 2, 3 đi sang bên trái ngăn chặn. Ngươi có học được cách xếp thành hàng bắn vừa rồi không? Học được rồi, Mặt Sẹo vội vàng nói. Vậy bên trái hãy giao cho ta đi. Nào đội 1, đội 2, đội 3 đi theo ta. Thỉnh kinh, hoàng cung và phủ thân vương Bối Lạc vẫn chưa tắt lửa. Hoàng thái cực vẻ mặt tối tăm dưới sự bảo vệ của thị vệ đến trước đại thanh môn. Lúc này đại thanh môn trong biển lửa đã biến thành một mảnh tường đổ nát, không còn hùng vĩ trang nghiêm như trước. Phía sau đại thanh môn không xa là điện sùng chính. Lúc này một phần điện sùng chính đã bị lửa đốt đổ sụt. Phần còn lại đã lung lay sắp đổ trong ngọn lửa bừng bừng. Có thể tưởng tượng được trận hỏa hoạn lớn qua đi chắc chắn đem Thỉnh Kinh trở thành một đống hoang tàn. Hoàng thái cực thở dài một tiếng. Mắt nhìn mấy chục năm tâm huyết của mình và phụ hãn hóa thành tro tàn. Sao y lại có thể không đau lòng? Hơn nữa, điều khiến cho tâm tình của Hoàng Thái cực nặng nề chính là bị phá hủy lần này không chỉ là một Thỉnh Kinh mà còn là quân uy hiển hách của người nữ chân được tích lũy qua mấy chục năm thời gian. Thông qua mấy trăm trận huyết chiến lớn nhỏ, nhất định không thể để cho đội quân Minh kia còn sống trở về quan nội, đặc biệt là tên chủ tướng quân Minh. Nếu để cho đội quân Minh này còn sống trở về quan nội, thời điểm quân Minh đối mặt với quân Thanh sẽ không còn bị vây trên tâm lý yếu thế. Bọn họ sẽ không còn nhát gan. Bọn họ lại một lần nữa có được dũng khí quyết tử chiến với quân Thanh. Điều này đối với người Mãn Châu ở quan ngoại mà nói chính là một tai nạn. Hoàng thái cực tuyệt đối không cho phép xuất hiện cuộc diện như vậy.